Thiên Kiêu Chiến Kỷ 56 chương 543 Dược Dị Liên Hoa. Một tia cường giả thời thượng cổ lưu lại oán niệm, lại có thể trải qua tuổi thay đổi mà bất diệt, thậm chí có thể mượn thi trọng tu đại đạo, có được ý thức cùng trí tuệ, cách này quá làm cho người ta chấn kinh, cũng làm cho Lâm Tầm trong lòng hiếu kỳ, mơ hồ cảm giác cách này oán linh thể nội tất nhiên có dấu một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho bọn chúng sinh ra trùng sinh thối biến. Bạch đầu kia oán linh đao trong tay chuôi kích xả màu đen đao khí, răng khắp nơi, lăng lệ vô song, làm cho Lâm Tầm đều không thể không thi triển băng ly bộ né tránh. Không có cách, hắn vì không bại lộ thực lực, bảo trì một cách tùy tùng bản phận, chỗ thi triển ra lực lượng có hạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhất thời lại không làm gì được thực lực kia có thể so với động thiên cảnh oán linh. Sưu cuối cùng, Lâm Tầm cắn răng một cái, thân ảnh lấp lóe, vừa cùng kia oán linh chém giết, một bên lặng yên rời đi cái này bảo thuyền phủ cận. Kỳ thật lúc này cũng không ai phân tâm đi chú ý Lâm Tầm. Kia oán linh đại quân quá nhiều, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, giống như vĩnh viễn giết không hết đồng dạng, làm người ta tê cả da đầu. Đồng thời oán linh bên trong cũng có cao thủ, đem Tiêu Nhiên, Triệu Cảnh Huyên, Vân Triệt, Tô Tinh Phong bọn hắn dây dưa kéo lại, giết đến khó phân thắng bại, thảm liệt vô cùng. A, chỉ một lát sau mà thôi, lại có một tên nữ tùy tùng thảm tao đánh lén, bị một đầu oán linh phá vỡ lồng ngực, huyết vẩy biển cả, hình tượng phi thường huyết tinh, để cho người ta ra đầu tê dại là kia nữ tùy tùng vừa mới chết đi, thi hài tựu bị chen chúc mà tới oán linh điên cuồng thôn phệ hết, không còn một mảnh. Cái này khiến những cái kia linh bảo thánh địa đệ tử thần sắc càng thêm ngưng trọng, chiến đấu cũng không dám giữ lại, vận dụng lực lượng chân chính toàn lực chém giết. Mà lúc này Lâm Tầm đã cử ly bảo thuyền rất xa, tựa như một diệp rơm rạ bao phủ tại kia oán linh đại quân chỗ sâu, đều cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Giết cũng tại lúc này, Lâm Tầm mắt đen bên trong sát cơ đột nhiên tăng vọt, không giấu giếm thực lực nữa, tế ra đoạn đao, một đao quét ngang mà ra, rầm rầm, hơn 10 đầu oán linh còn đến không kịp tới gần, tự bị rực rỡ như tinh hà đao mang quét ngang không còn, thân thể sụp đổ, hóa thành sát khí. Mà tại Lâm Tầm đỉnh đầu, vô tự bảo tháp quay tròn xoay tròn, tỏa ra vàng ống ánh huyền kim đạo quang, khuyết tán quét sạch, đem kia oán linh chết đi biến thành sát khí tất cả đều thu lấy, chấn áp tại bảo tháp bên trong. Vừa rồi Lâm Tầm đã chú ý tới cái này sát khí sẽ không âm thanh vô tức chỗ ăn mòn tu giả thần hồn, hắn đương nhiên sẽ không để chuyện thế này phát sinh ở trên người mình. Vô tự bảo tháp diệu dụng tại lúc này hiện hiện ra, kia huyền kim đạo quang mặc dù chưa từng bị Lâm Tầm hàng phục hòa luyện hóa, nhưng lại có thể bị thao túng. Tại nó quét sạch dưới, những cái kia sát khí cũng không kịp tới gần Lâm Tầm, tự bị quét sạch hút vào trống không. Bạch bỗng nhiên một đạo màu đen đao khí lại lần nữa đánh tới, rõ ràng là vừa rồi đầu kia có thể so với động thiên cảnh oán linh. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, đuổi sát theo, giấu kín tại oán linh trong đại quân, thỉnh thoảng đối Lâm Tầm tiến hành đột nhiên đánh lén. Hiển nhiên nó có trí tuệ cùng ý thức, là cái khác oán linh xa xa vô pháp so sánh. Chỉ là hắn lần này đánh lén nhất định thất bại, Lâm Tầm đã không còn bảo lưu thực lực, lại sở dĩ rời đi xa xa kia bảo thuyền, mục đích chính yếu nhất liền là chém giết đầu này oán linh. Cho nên làm phát giác được đầu này oán linh xông ra, Lâm Tầm khóe môi lập tức nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong, không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên huy động đoạn đao, bành một màn, kia màu đen đao khí bị đơn giản nghiền nát. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, trong chốc lát mà thôi liền đến đầu kia oán linh trước người, đoạn đao rực rỡ như tinh huy tràn ngập, chém giết mà xuống. Kia oán linh rõ ràng khẽ giật mình, tựa như căn bản không nghĩ tới Đối thủ lần này lại hội sẽ lập tức trở nên sinh mãnh như vậy kinh khủng. Hắn phát giác được không ổn, vô ý thức muốn ẩn nấp trốn tránh. Chỉ là rõ ràng thôi một bước, liền nghe phù một tiếng. Kia oán linh bị một đao chém thành hai khúc, nhưng nó lại không có chết đi, mà là phát ra thê lương thét lên. Thanh âm khô khốc đục ngầu, lời nói lộ ra cực kỳ tối tăm quái dị, tựa hồ đang quát tháo Lâm Tầm, tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ hương vị. Còn biết nói chuyện Lâm Tầm chấn động trong lòng. Lúc này thao túng Vô Tự Bảo Tháp, huyền kim đạo quang bao phủ ra, đem kia oán linh trong nháy mắt tựu cuốn đi, chấn áp vào bảo tháp bên trong. Biết nói chuyện oán linh lại còn có trí khôn cùng đồng thiên cảnh thực lực, lần này có lẽ để cho ta nhặt được bảo bối. Lâm Tầm đôi mắt phát nhiệt. Hắn có thể nhớ rõ, vẻn vẹn kia oán linh trong tay một cây đao chui, nhưng cũng là một kiện dược bí đáng sợ bảo vật. Ầm ầm, chỉ là làm Lâm Tầm vừa định thoát thân trở về kia bảo thuyền phủ cận, chỉ thấy phủ cận oán linh trong đại quân lại trong chốc lát vọt tới rất nhiều đáng sợ thân ảnh, âm thanh gào thét cùng một chỗ hướng về phía trước vây giết Lâm Tầm. Hiển nhiên Lâm Tầm vừa rồi giết chết đầu kia oán linh, cho dù là tại cái này oán linh trong đại quân, thân phận cũng không tầm thường. Cái này giống như chọc tổ ong vò vẽ, đưa tới càng nhiều oán linh đánh giết. Giống sự thật cũng đúng là như thế. Lúc này đánh tới oán linh bên trong, từng cái sức chiến đấu mạnh mẽ khủng khiếp, đồng thời bọn chúng đánh giết Lâm Tầm lúc, trong môi phát ra tối tăm kỳ dị thanh âm, dường như đang tức giận mệnh lệnh, muốn để Lâm Tầm giao ra vừa rồi đầu kia oán linh. Chẳng lẽ vừa rồi kia oán linh lai lịch so với mình tưởng tượng còn muốn càng lớn? Lâm Tầm trong lòng nghĩ như vậy, động tác lại không chậm, đỉnh đầu lơ lửng Vô Tự Bảo Tháp quét sạch ra sáng chói chói mắt huyền kim đạo quang, mà trong tay hắn đoạn đao bốc hơi như mộng huyễn tinh huy, chém giết bát phương. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản tựa như một tôn trong đao tiên, khuôn mặt thanh tú thượng cẩu ngay ngắn không dao động, khí thế lại bế nghễ cường thế, rất có quét ngang cửu thiên thập địa, đao phá càn khôn vạn vật tư thế. Phúc, chỉ một lát sau, Lâm Tầm lần nữa chém giết một đầu oán linh cao thủ. Gần như đồng thời, Vô Tự Bảo Tháp xuất động, đem cái này oán linh biến thành sát khí tất cả đều thu lấy trấn áp. Giết cứ như vậy, Lâm Tầm tại oán linh đại quân chỗ sâu chinh phạt không ngừng, lần lượt chém giết một đầu lại một đầu oán linh cao thủ. Còn như những cái kia phổ thông oán linh, cũng không kịp tới gần, tự bị đoạn đao kích xả ra đao mang bẻ gãy nghiền nát nghiền nát. Tràng cảnh kia cũng có thể nói là đánh đâu thắng đó. Dù sao đây chính là tại oán linh đại quân chỗ sâu, Lâm Tầm bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít oán linh, tựa như lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ sớm đã cảm thấy nôn nóng cùng sợ hãi, chờ mong giết ra khỏi trùng vây, quay về kia bảo thuyền phủ cận. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt, càng đánh càng hăng, giết đến hưng khởi, ngược lại không muốn lúc này tự lách mình mà đi, lộ ra cường thế chi cực. Đây có lẽ là Lâm Tầm tại linh hải cảnh cảnh giới viên mãn bên trong nhất tùy ý thỏa thích một trận chiến đấu, thống khoái lâm ly, để hắn căn bản không cần kiềm chế bản thân, cũng không giống lại Tử Cấm Thành bên trong như vậy cố kỵ. Trong lòng chỉ có thuần túy sục sôi chiến ý trào lên. Còn tốt đây là oán linh đại quân chỗ sâu, cự ly kia bảo thuyền rất xa. Đồng thời Tiêu Nhiên, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn tất cả đều đang kịch liệt chinh chiến, chú ý không đến bên này. Bằng không mà nói, khi nhìn thấy Lâm Tầm một cách linh hải cảnh tùy tùng lại thể hiện ra như thế nghịch thiên biến thái sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ để những cái kia linh bảo thánh địa đệ tử đều cảm thấy chấn kinh. Dù sao, kia oán linh cao thủ từng cái có thể so với đồng thiên cảnh tồn tại, nhưng tại Lâm Tầm chinh phạt dưới, lại giống như cửu thái đồng dạng, bị một gốc xạ chỗ vô tình thu hoạch. Có lẽ cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng, Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây mới là bình thường. Dù sao, sớm tại cổ linh giới lúc, hắn tự chấn sát qua động thiên cảnh tồn tại. Bây giờ, hắn tại tu vi, thần hồn, thể phách bên trên đều là đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng. Lại còn nhịp thiên nắm giữ thủy chi ý cảnh lực lượng, phối hợp với vô tử bảo tháp, tinh huy đoạn đao cái này hai hiện đại sát khí. Như lại giết không chết động thiên cảnh tồn tại. Kia mới gọi chây cười. Giết Lâm Tầm tóc đen bay lên. Thân oanh oanh lập lòe. Tràn ngập màu xanh thần huy. Thể nội linh hải lăn lộn vận chuyển. Trái tim chi địa bản nguyên linh mạch. Cũng tràn ngập ra thánh khiết khí tức. Như một cách đại uyên thức tỉnh. Sinh ra thôn thiên chi lực. Giờ khắc này hắn. Lôi kéo khắp nơi. Đao mang cuốn tinh hà. Dáng vẻ bế nghệ, khí thôn sơn hà, đơn giản tựa như một tôn thiếu niên ma thần. Cho dù là tại oán linh đại quân chỗ sâu vây khốn bên trong, lại có một loại không thể địch nổi. Đánh đâu thắng đó khí khái Lâm Tầm nhiệt huyết đều đang sôi trào. Mắt đen trầm tĩnh, rực rỡ thâm thúy. Tại tử cấm thành lúc, vô luận cùng ai quyết đấu, đều muốn bận tâm cùng cân nhắc quá nhiều chuyện. Ngược lại bó tay bó chân. Để hắn khó có thể thỏa thích thi triển. Mà tại cách này yên hồn hải chỗ sâu. Tại cách này oán linh đại quân trùng điệp vây quanh dưới. Lại làm cho Lâm Tầm có thể tứ không kiêng sợ chiến đấu. Ném đi hết thảy gông xiềng và lo lắng. Loại cảm giác này nào chỉ là thống khoái. Quả thực là quá sảng khoái trong chiến đấu. Bị Lâm Tầm giết chết oán linh rất nhiều. Bị vô tử bảo tháp chấn áp cũng không ít. Bất quá Lâm Tầm đã chướng mắt những cái kia phổ thông oán linh. Phàm là bị hắn chấn áp, tất cả đều là có được ý thức cùng trí tuệ oán linh cao thủ. Cho đến lúc này, tối thiểu đã có hơn 10 oán linh cao thủ bị chấn áp tại bảo tháp bên trong. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là triệt để chết tại Lâm Tầm đoạn đao xuống. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm cảm giác mi tâm kịch liệt đau nhức. Bốn phương tám hướng, giống như là bởi một thanh lại một thanh kiếm sắc chém tới. Muốn diệt trừ hắn thần hồn đây, là vô hình thần hồn công kích. Lại tựa như lời kiếm, có thể xưng dù gì đáng sợ. Đột nhiên tập kích phía dưới, để cho người ta liền phòng bị cũng không kịp. Oanh Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái. Vận chuyển tiểu minh thần thuật, thần hồn chi lực diễn hóa tinh tuần chi tướng. Chấn áp thức hài. Dù vậy, tại hắn chỗ mi tâm, vẫn như cũ có một giọt máu rơi xuống. Không tính là cái gì thương thế, nhưng lại cực kỳ sự nguy hiểm. Nếu không phải có tiểu minh thần thuật chấn áp thức hài, lần này tập kích tuyệt đối sẽ đem hắn thần hồn trọng thương. Thậm chí hồn phi phách tán. Ai Lâm Tầm chân đạp băng ly bộ, xa xa né tránh, đồng thời ánh mắt liếc nhìn bốn. Đã thấy oán linh đại quân hoàn toàn mờ mịt, bị u ám màu xám sát khí bao phủ. Căn bản là nhìn không ra vừa rồi tập kích đến từ chỗ nào. Cái này khiến Lâm Tầm cảm thấy kinh nghi. Trong lòng nghiêm nghị, ý thức được tại cái này oán linh trong đại quân vẫn tồn tại có càng thêm tồn tại cường đại. Cái này khiến hắn triệt để tỉnh táo, không còn dám lưu lại. Bắt đầu toàn lực hướng xa xa bảo thuyền tới gần. Xôn xao có thể Lâm Tầm vừa muốn đi, một cỗ xâm nhiên đáng sợ thần hồn công kích lại lần nữa vô thanh vô tức lướt đến, giống một thanh thanh tiên kiếm muốn chạm Lâm Tầm hồn. Đồng thời lần này công kích còn kèm theo một mảnh rượu dị hắc quang, hóa thành một đóa u lãnh yêu dị liên hoa hướng Lâm Tầm bay xuống mà tới. Lâm Tầm sợ hãi, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Ý thức được một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Một đóa lớn chừng bàn tay u lãnh yêu dị liên hoa mà thôi, lại giống như giấu kín lấy vô pháp nói dù gì lực lượng kinh khủng. Tựa hồ chỉ cần bị nó nhiễm, sinh cơ liền sẽ trước mắt khô héo cùng diệt vong đồng dạng. Oanh Lâm Tầm căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Vận chuyển tiểu minh thần thuật đồng thời, không chút do dự huy động đoạn đao. Một chiêu lãm thức chém giết mà ra thiên kiêu chiến kỷ 56 chương 544 mù tăng cùng sương mù nữ lãm thức trong chớp mắt ấy. Đoạn đao bảo dũng tinh hà mộng ảo quang huy. Chảy ra mà ra. Đao mạng như. Theo trong tinh hà từ từ bay lên. Ý cảnh mông lung. Có thể vừa mới hiện lên. Phủ cận một đám oán linh trong nháy mắt tiêu tán. Tựa như tuyết tan tại trong nước. Hình tượng kinh tâm động phách. Đây tuyệt đối là trước mắt Lâm Tầm thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất một trong. Phụ trợ đoạn đao tự thân uy thế. Đem lãm thức lực lượng diễn dịch đến một loại hoàn toàn mới độ cao. Thần thánh. Không linh. Lại không có gì bất diệt nhưng mà. Kia một đóa u lãnh yêu dị liên hoa. Tràn đầy hào quang màu đen. Tựa như hô hấp. Còn không thèm chú ý một kích này. Rơi vào đoạn đao bên trên. Nhu hòa, uyển chuyển, có một loại khiếp người yêu dị khí tức. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Cảm giác liền giống bị một tòa thần sơn đặt ở đoạn đao bên trên. Cái kia đáng sợ vô cùng lực lượng. Áp bách đến hắn toàn thân gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Khí huyết ngược dòng. Khó chịu kém chút lo ra máu. Oanh yêu dị màu đen liên hoa tại đoạn đao bên trên tỏa ra. Cánh hoa ấm ánh. Tựa như vĩnh dạ bóng đêm. Hắc ám u lãnh. Phóng thích ra khí tức. Gần như muốn để người thần hồn luôn hãm trong đó. Lâm Tầm đồng tử bên trong xuất hiện một vòng hoảng hốt. Tâm thần sắp thất thủ. Kia liên hoa lực lượng quá mức dường dị cùng cường đại. Tại đoạn đao bên trên tràn ngập. Để Lâm Tầm liền chống cự đều rất khó. Hốt hoàng chi gian. Lâm Tầm trông thấy. Tại kia oán linh đại quân chỗ sâu. Lơ lửng một viên màu đen đầu lâu. Tuyệt hỏa u u. Làm người ta hoảng sợ là. Kia đầu lâu bên trên. Thình lình có một thân ảnh ngồi xếp bằng kỳ thượng. Người mặt tàn phá huyết sắc cà sa. Tay cầm đứt gãy pha tạp bạch cốt niệm châu. Giống như một tôn Phật đà. Lại có vẻ vượt gì xâm nhiên vô cùng. Tại cái kia trơn bóng đỉnh đầu. Lạc ấm lấy một đóa tỏa ra màu đen liên hoa. Tựa như có mạng sống. Tràn ngập ra kinh thế yêu dị quang trạch hắn đôi mắt khép kín. Lù lù bất động. Huyết sắc cà sa tàn phá. Tựa như đã viên tịch. Nhưng lại cho người ta một loại kinh khủng như địa ngục chúa tể uy thế. Cái này là ai Lâm Tầm trong lòng kinh đào hải lãng ý thức hốt hoảng đều coi là xuất hiện ảo giác. Oán linh trong đại quân. Lại có một vị Phật đà kinh khủng thân ảnh. Người mặc nhuốm máu cà sa. Tay cầm bạch cốt niệm châu. Đỉnh đầu lạc ấm yêu dị liên hoa. Khoanh chân ngồi tại một cỗ màu đen đầu lâu lên hình tượng này quá mức khiếp người. Tràn đầy vượt dị xâm nhiên khí tức. Lâm Tầm cảm giác chính mình cũng sắp trầm luôn. Sắp chống đỡ không nổi. Đoạn đao bên trên màu đen liên hoa lực lượng ngay tại khuyết tán. Để hắn như bị giam cầm cùng áp bách. Tựa như ngay tại đi vào tử vong. Tại sao có thể như vậy? Cái này oán linh trong đại quân loại trừ một vị đầu đội vương miện vương giả bên ngoài. Như thế nào còn có dạng này một cái dù gì Phật đà? Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là một vị vương giả? Nếu không, lực lượng như thế nào khủng bố như thế? Như thế để cho người ta tuyệt vọng. Đều căn bản là không có cách đi chống cự. Lâm Tầm cảm giác chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tầm mắt đều trở nên hư ảo. Mãnh liệt nguy hiểm khí tức tử vong. Kích thích hắn toàn thân đều đang run túc. Ông đúng lúc này. Trong tay hắn đoạn đao bỗng nhiên phát ra một đạo kinh thế rõ ràng ngâm. Tựa như hùng vĩ đạo âm. Rực rỡ tinh huy bốc hơi. Uyển như hỏa diễm. Đem kia một đóa đính vào đoạn đao bên trên màu đen liên hoa nhóm lửa. Rào rạt bốc cháy lên lập tức. Lâm Tầm toàn thân chấn động. Cảm giác giống như phá vỡ giam cầm tự thân gông xiềng. Ngơ ngơ ngác ngác ý thức đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới trông thấy. Trong lòng bàn tay đoạn đao bên trên. Lại hiện ra một mảnh trước đây chưa từng gặp đạo văn ký hiệu. Mặc dù rậm rạp. Nhưng rõ ràng không trọn vẹn cùng mơ hồ. Cũng không hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế. Kia một mảnh đạo văn ký hiệu xuất hiện. Để đoạn đao có được một loại không nói ra được đặc biệt lực lượng. chớp mắt liền đem kia một đóa yêu dị hắc liên thiêu. Đột nhiên một đạo tiếng kinh dị vang lên, chỉ thấy oán linh đại quân chỗ sâu, kia khoanh chân ngồi tại màu đen đầu lâu bên trên Phật Đà thân ảnh, chẳng biết lúc nào lên, mở ra đóng chặt mí mắt. Nhưng mà đáng sợ chính là cái kia trong hốc mắt trống giống một mảnh, lại không có đôi mắt, giống như một đôi thông hướng địa ngục vực sâu, vẫn còn tại chảy máu hình ảnh kia. Tuyệt dị dọa người đến cực hạn, để Lâm Tầm hô hấp đều là cứng lại, tê cả da đầu. Mặc dù không có đồng tử, nhưng khi hắn xem khi đi tới, để Lâm Tầm cảm giác như bị viễn cổ ma thần tiếp cận, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, liền một đầu ngón tay đều không động được. Mà trong tay đoạn đao bên trên, thần bí không trọn vẹn đạo văn biến mất, đưa về trong yên lặng, cũng căn bản không giúp được Lâm Tầm gấp cái gì. Lâm Tầm từng chính diện cùng một vị đến từ Thủy Man nhất mạch sinh tử cảnh vương giả Thủy Thiên Sơn rằng co qua, lúc ấy cũng giống như thế, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố. Thế nhưng là hắn còn có thể nhạy cảm giác được, so với Thủy Thiên Sơn kia một thân dù gì xâm nhiên khí tức Phật Đà thân ảnh, muốn lộ ra càng kinh khủng là hắn một đạo khô khốc thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất cực kỳ lâu đều chưa từng nói chuyện qua, làm cho thanh âm mơ hồ tối tăm. Lâm Tầm nội tâm nhảy lên kịch liệt, kia Phật Đà thân ảnh lại nói chuyện chỉ là, cái này hắn là ai? Lâm Tầm đó có thể thấy được, kia Phật Đà trống giống như địa ngục thâm uyên hốc mắt, cũng không phải là đang nhìn chính mình, mà là trong tay mình đoạn đao. Chẳng lẽ cái này hắn là nó? Nói là đoạn đao vô ngần tuổi đi qua, hắn đã sớm chết. Bỗng nhiên lại là một thanh âm vang lên, thanh âm này mát lạnh băng lãnh, có một loại lạnh lẽo thấu xương, để Lâm Tầm màng nhĩ kém chút nổ tung, tâm thần như bị đao cắt, khóe môi bỗng nhiên tràn ra một tia máu tươi. Vẹn vẹn một thanh âm, đồng thời còn không phải nhằm vào Lâm Tầm, lại làm cho Lâm Tầm tâm thần gặp thương tích mơ hồ. Trong đó Lâm Tầm thấy được một vòng yểu điệu thân ảnh, để hắn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới, phía trước không lâu trên đường đi, bọn hắn từng gặp một cỗ phiêu phù ở mặt biển thi hài. Kia thi hài thuộc về thượng cổ tam nhãn linh tộc cường giả, kỳ thượng đều là lít nha lít nhít oán linh. Mà Lâm Tầm từng tại lơ đãng chi gian, thoáng nhìn từng có một đạo yểu điệu thân ảnh xuất hiện, sau đó trong chốc lát tự biến mất. Lúc đó Lâm Tầm còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng lúc này hắn lần nữa nhìn thấy kia một đạo yểu điệu thân ảnh, tự đứng tại kia Phật Đà thân ảnh bên cạnh. Chỉ là thân ảnh kia bao phủ tại một tầng tối tăm u ám quang trạch bên trong, như hư ảo, căn bản là không có cách thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Là hắn Phật Đà thân ảnh hình như có chút ít không cam lòng, thanh âm lộ ra một cỗ tức giận. Yểu điệu thân ảnh trầm mặc, hồi lâu mới nói ra, đi thôi, chúng ta kỳ thật đều sai. Thanh âm bên trong lại có một loại vô hạn buồn vô cớ cùng cô đơn. Sai Phật Đà thân ảnh phát ra một tiếng than thở, cái kia trống trơn hốc mắt không còn xem hướng Lâm Tầm đoạn đao, một lần nữa khép kín. Sau đó vô luận là kia một bóng người xinh đẹp, vẫn là kia Phật Đà thân ảnh, đúng là một nháy mắt, như huyễn hóa bọt nước đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, như là thu hoạch được tân sinh, tâm hồn kiềm chế cùng áp bách, tất cả đều biến mất. Lại nhìn về phía kia oán linh đại quân, cái gì cũng không phát hiện được, phảng phất vừa rồi tựa như kinh lịch một trận dù gì ác mộng. Kia Phật Đà thân ảnh cùng yểu điệu thân ảnh căn bản cũng không từng tồn tại đồng dạng. Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hắn có thể xác định vừa rồi tuyệt đối không phải huyễn cảnh, mà là chân thực phát sinh qua. Cho đến lúc này hắn đều quên không được cái kia dù gì Phật Đà thân ảnh, trống giống không có con mắt hốc mắt, màu đen đầu lâu, nhuốm máu cà sa, pha tạp bạch cốt niệm châu, cùng đỉnh đầu một đóa yêu dị hắc liên đồ án mà một màn kia hiểu điệu thân ảnh. Muốn càng thần bí, bị u ám chi khí bao phủ toàn thân, đều không thể rình mò hắn dung nhan bọn hắn là ai, lại vì sao xuất hiện về sau lại biến mất không thấy. Lâm Tầm nội tâm hoảng hốt. Giết chỉ là rất nhanh, hắn tự không lo được những này, kia oán linh đại quân chính phô thiên cách địa đánh tới, khí thế hùng hổ, đáng sợ vô song. Có thể Lâm Tầm đã mất đi chiến đấu dục vọng, thân ảnh lấp lóe, bắt đầu hướng bảo thuyền bên kia tới gần. Hôm nay tao ngộ hết thảy đều quá mức rủi gì cùng khó lường, hắn cần triệt để lãnh tính một chút. Mảnh này hải vực sôi trào, sát khí quấy nhiễu phong vân. Bảo thuyền phủ cận, Tiêu Nhiên, Vân Triệt, Tô Tinh Phong, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn vẫn tại chinh chiến, thảm liệt vô cùng. Ô ô ô, chỉ là không bao lâu, một trận trầm thấp, xâm nhiên, âm lãnh tiếng kèn vang lên. Cái này giống như một đạo mệnh lệnh. Chỉ thấy kia phô thiên cách địa oán linh đại quân bắt đầu giống như thủy triều thối lui. Vậy mà rút quân Triệu Cảnh Huyên bọn hắn đều là ngẩn ngơ, chợt như chút được gánh nặng. Chinh chiến đến lúc này, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương, từng cái hai đầu lông mày cũng khó khăn che đậy mỏi mệt. Mà bọn hắn những cái kia tùy tùng tổn thương cũng có chút thảm trọng, khoảng chừng một nửa đều vẫn lạc, chết thảm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Cho dù là những cái kia không chết đi cũng đều đụng phải trọng thương, từng cái toàn thân chảy máu bị đưa lên bảo thuyền. Triệu sư muội, xem ra bên cạnh ngươi cái kia tùy tùng tựa hồ gặp nạn. Bỗng nhiên Tô Tinh Phong mở miệng, thần sắc hắn ở giữa mang theo một tia nghiền ngẫm, liếc mắt thấy Triệu Cảnh Huyên. Những người khác cũng đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới bực này thời điểm Tô Tinh Phong lại sẽ đi quan tâm Triệu Cảnh Huyên bên người một tên hạ nhân. Chợt bọn hắn tựu nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, tựa hồ đoán được cái gì. Tô sư huynh, ngươi đây là tại cười nhạo ta sao? Triệu Cảnh Huyên nhíu mày, thanh âm bên trong có một vòng tức giận, không còn ngày xưa thong dong cùng thoải mái. Nội tâm của nàng cháy bỏng, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm bị một đầu cường đại oán linh đánh lén. Chẳng qua là lúc đó nàng cũng bị địch nhân cuốn lấy, bất lực đi cứu trợ. Chưa từng nghĩ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi Lâm Tầm tung tích. Cho đến lúc này, địch nhân đại quân đều đã rút lui, lại duy chỉ có không thấy Lâm Tầm. Cái này khiến Triệu Cảnh Huyên nội tâm làm sao có thể không lo lắng. Người khác xem Lâm Tầm là tùy tùng, nhưng nàng có thể rất rõ ràng, Lâm Tầm thân phận cực kỳ đặc thù, căn bản không phải tùy tùng có thể so sánh. Nếu là hắn gặp nạn, Triệu Cảnh Huyên tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời. Tốt, chúng ta đều trước tiên phản hồi bảo thuyền, việc cấp bách là các loại với Cao Dương trưởng lão trở về. Tiêu Nhiên ôn hòa mở miệng, lời nói mặc dù không có uy thế, nhưng những người khác cũng không dám phản bác. Đồng thời nhấc lên Cao Dương trưởng lão, trong lòng bọn họ đều là siết chặt. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Cao Dương trưởng lão cầm trong tay vạn cầm thần lô, cùng một vị oán linh vương giả quyết đấu, cũng không biết cuộc chiến đấu này bên trong Cao Dương trưởng lão là không có thể bình yên trở về. Cái này khiến bọn hắn nỗi lòng đều trở nên nặng nề. Minh mông yên hồn hải bên trên, hung hiểm vô số, sát kiếp trùng điệp. Nếu không có Cao Dương trưởng lão bực này cấp bậc cao thủ tỏa chấn, vậy coi như phiền toái. A Triệu sư tỷ, ngươi xem nơi đó, ngươi tùy tùng còn sống. Bỗng dưng thải đồng tử văn tường chỉ vào nơi xa lên tiếng. Triệu Cảnh Huyên toàn thân chấn động, rõ ràng mắt nhìn lại, chỉ thấy sương mù màu đen ai tràn ngập trên mặt biển, đang có một đạo thon dài trội hơn thân ảnh lướt đến. Nhìn kỹ lại, kia không học hỏi là Lâm Tầm. Lập tức Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt trở nên sáng rực, tràn ngập vui sướng, nội tâm lo âu và áy náy quét sạch sành xanh. Mà Tô Tinh Phong thì ngơ ngác một chút, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, thân vùi lấp địch nhân đại quân chỗ sâu. Cái này hạ giới tiểu tu sĩ lại vẫn có thể còn sống trở về. Thiên Kiêu chiến kỷ 56 chương 545, ý chí mảnh vỡ. Lâm Tầm bình yên trở về, để mọi người đều có chút sợ run. Theo oán linh đại quân chỗ sâu còn sống trở về, cái này liền bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể làm được. Nhưng mà Lâm Tầm một cái hạ giới tùy tùng lại làm được cái này, lộ ra quá không tìm thường. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm, trong ánh mắt không khỏi mang lên một vòng dị sắc, đều mang tâm tư. Bọn hắn đều là đương thế nhân vật tuyệt đỉnh, thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên kiêu, tự nhiên không thiếu trí tuệ cùng nhãn lực. Mơ hồ suy nghĩ ra, Triệu Cảnh Huyên bên người cách này tùy tùng, chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Tầm vừa mới trở về, tự nhạy cảm đã nhận ra loại này không khí vi diệu. Phảng phất mọi người đối với mình xuất hiện đều có chút ngoài ý muốn. Chợt Lâm Tầm một cách lảo đảo, kém chút ngã vào yên hồn hải bên trong. Triệu Cảnh Huyên liền vội vàng tiến lên nâng, đem hắn mang lên bảo thuyền. Lâm Huyền, ngươi đụng phải bị thương nặng? Triệu Cảnh Huyên lo lắng hỏi. Không có, không có việc gì. Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt trong suốt, tựa hồ muốn chứng minh chính mình thật không có việc gì. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không được, bỗng nhiên ho ra một cái đỏ thắm huyết thủy đến. Thần sắc uể oải suy sụt, đều đụng phải trọng thương như thế còn nói không có việc gì. Triệu Cảnh Huyên ở trách một câu, thật không có việc gì. Lâm Tầm nhích miệng cười một tiếng, chỉ là vừa nói xong, hắn lại là một trận kịch liệt ho khan. Thanh tú gương mặt càng thêm trắng bạch. Đừng xính cường, đem viên đan dược kia nuốt. Triệu Cảnh Huyên xuất ra một cái long nhãn tựa như thanh bích sắc linh đan, đưa cho Lâm Tầm. Đa tạ tiểu thư. Lâm Tầm cảm kích chắp tay hành lễ. Không nghĩ tới, Triệu sư mỗi ngươi cái này tùy tùng mệnh thật là đủ lớn, còn có thể theo oán linh đại quân vây quanh dưới giết trở lại đến. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Tô Tinh Phong thần sắc lạnh lùng, thanh âm lộ ra một tia như có như không mỉa mai. Triệu Cảnh Huyên lông mày nhớn lên, trong lòng tức giận. Cái này Tô Tinh Phong cũng không phải nhằm vào Lâm Tầm một hai lần, cái này khiến nàng đều có chút nhìn không được. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy Tiêu Nhiên ôn hòa cười một tiếng, nói: có đôi khi vận khí cũng là thực lực một phần. Tốt, người chỉ cần có thể trở về liền là chuyện tốt, chớ nói thêm nữa. Hắn mới mở miệng, vô luận là Triệu Cảnh Huyên vẫn là Tô Tinh Phong đều là giữ im lặng. Hiển nhiên Tiêu Nhiên địa vị rất đặc thù, để bọn hắn cũng không dám không tôn kính. Đi qua cái này tiểu sáp khúc, ngược lại là không ai chú ý Lâm Tầm, để Lâm Tầm cũng ám buông lỏng một hơi. Hắn cũng không muốn bởi vì biểu hiện được quá đáng chú ý bị người nhớ thương. Lâm Tầm, nếu không ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Triệu Cảnh Huyên thấp giọng truyền âm. Không cần, ta thật không có việc gì, vừa rồi chỉ là cố ý nôn điểm huyết để bọn hắn nhìn một chút. Lâm Tầm cũng nhanh chóng truyền âm. Lập tức Triệu Cảnh Huyên ánh mắt trở nên quái dị, oán trách tựa như liếc Lâm Tầm một chút, truyền âm nói: nói như vậy, ngươi căn bản là không có thổ thương. Lâm Tầm nhích miệng cười một tiếng, chấp nhận: ngươi cái tên này quá xấu rồi, hại ta mù quan tâm một trận. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt uyển chuyển, oanh nhuận sung mãn khóe môi hơi vỉnh. Ai, ta cũng không có cách, ta đã bị Tô Tinh Phong theo dõi, như lại bởi vì biểu hiện được quá đáng chú ý bị những người khác cũng để mắt tới, vậy coi như không ổn, ta cái này cũng coi như bo bo giữ mình. A, Lâm Tầm nhún vai. Triệu Cảnh Huyên yên lặng, chợt rất tán thành nói: ngươi làm không tệ, ta sở dĩ để ngươi xung làm tùy tùng liền là lo lắng ngươi bị bọn hắn nhớ bên trên. Dù sao ngươi thế nhưng là Linh Văn tông sư, nếu để bọn hắn biết rõ thân phận chân thật của ngươi, chú định sẽ phát sinh rất nhiều dự kiến không đến sự tình. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên bầu trời lướt đến một thân ảnh, phiêu nhiên rơi vào bảo thuyền bên trên. Hắn tiên phong đạo cốt, râu tóc như tuyết, chính là Cao Dương trưởng lão. Trưởng lão, ngay trở về trưởng lão, giết kia oán linh vương giả sao? Tiêu Nhiên bọn hắn nhao nhao hỏi ra âm thanh. Cao Dương trở về, để bọn hắn thở dài một hơi. Không cần lại gánh không người chủ trì đại cục. Lần này mặc dù không thể giết chết tên kia, bất quá ta lại thành công cướp đi trong cơ thể hắn một đạo ý chí mảnh vỡ. Cao Dương cười mỉm mở miệng. Hắn lúc này nhìn có chút chật vật, trên quần áo nhiễm không ít vết máu, bất quá sắc mặt lại có một vệt khó nén vui sướng cùng hưng phấn. Trong lòng mọi người đại chấn, ánh mắt cũng đều nóng rực lên. Một vị vương giả ý chí mảnh vỡ, đây chính là vô thượng côi bảo. Ẩm chứa trong đó một vị vương giả đối với tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Nếu có thể đem luyện hóa, đối tự thân tu hành tất nhiên có vô pháp lường được chỗ tốt. Trách không được Cao Dương trưởng lão như thế phấn chấn, mọi người giật mình sau khi cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Cùng ta quyết đấu tên kia chính là thượng cổ một vị cường giả tàn niệm biến thành, bây giờ đều đã có được sinh tử cảnh vương giả thực lực. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng thượng cổ vị cường giả kia ra sao hắn cường đại. Ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là một vị thánh giả. Cao Dương trưởng lão phát ra một tiếng cảm khái. Mọi người lại là một trận chấn động. Một đạo tàn niệm trải qua vô ngần tuổi mà bất diệt, bây giờ không ngờ đặt chân sinh tử cảnh bên trong. Cái này quá kinh khủng. Lâm Tầm trong đầu không tự kìm hãm được hiện ra vị kia oán linh vương giả thân ảnh, sừng sững thiên địa ở giữa, đầu đội đỉnh đầu tựa như tiên kim kiến trúc vương miện, tay cầm thần bí bạch cốt trượng, góc nhìn xuống thế gian, uy thế kinh vạn cổ. Chỉ có như vậy một vị tồn tại, lại là thượng cổ một vị cường giả lưu lại tàn niệm biến thành. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, nhất làm cho Lâm Tầm giật mình là Cao Dương trưởng lão một cái diễn luân cảnh viên mãn đỉnh phong trình độ cường giả, tại cùng vị này oán linh vương giả trong quyết đấu, chẳng những không có bị thua, ngược lại cướp đoạt đối phương một đạo ý chí mảnh vỡ. Cái này lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Lâm Tầm cẩn thận suy nghĩ, chợt nhớ tới Cao Dương trưởng lão từng tế ra kia một tôn vạn cầm thần lô, mơ hồ đánh giá ra Cao Dương trưởng lão có thể làm được một bước này, chỉ sợ là cùng bảo vật này có quan hệ. Dù sao đây chính là linh bảo thánh địa một kiện trấn phái trọng bảo, có thể so với thần khí. Nếu không dùng Cao Dương trưởng lão tu vi, muốn vượt cảnh giới đánh lui một vị sinh tử cảnh vương giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái gì là vương giả? Bắt đầu lĩnh hội sinh tử pháp, có thể đủ góc nhìn xuống thế gian trí cao tồn tại. Cảnh giới cỡ này kinh khủng nhân vật, như là vô địch, gần như không có khả năng bị diễn luân cảnh đại tu sĩ nhịp thiên đánh tan. Trưởng lão, ta chỗ này cũng có một khối ý chí mảnh vỡ, xin ngài nhìn qua. Bỗng nhiên, Tiêu Nhiên lên tiếng, lòng bàn tay hiện ra một khối quang đoàn, oanh oanh lập lòe, chảy xuôi tia lũ thần bí đạo vận, thấy không rõ đến tột cùng. Lập tức, giữa sân ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Tiêu Nhiên giải thích nói, đây là vừa rồi tại chiến đấu bên trong, theo bị ta đánh chết một đầu oán linh thể nội thu hoạch được. Cao Dương trưởng lão cầm trong tay xem xét, tựu tán thán nói, cái này đích xác là một vị cường giả thời thượng cổ tan nát ý chí lạc ấm. Trong đó ẩn chứa vị cường giả này một chút kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đáng tiếc duy nhất chính là quá mức mơ hồ cùng không trọn vẹn. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Không nên xem thường vật này. Đây chính là cường giả thời thượng cổ tan nát ý chí lạc ấm. Cao Dương trưởng lão kiên nhẫn tiến hành chỉ điểm. Thượng cổ túi bên trong, cường giả nhiều không kể xiết, có thể đủ lưu lại tàn niệm đồng dạng đều là nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn lực lượng đầy đủ cường đại, vẫn lạc sau mới có thể lưu lại một chút lạc ấm, vết tích, tan nát ý chí, không sợ tuổi chi ăn mòn, diên tồn đến nay. Những này tàn niệm bởi vì cơ duyên mà trưởng thành, mượn nhờ tan nát ý chí một lần nữa tu hành, thế là liền thành hôm nay thấy oán linh. Đương nhiên, bình thường oán linh chỉ là oán niệm biến thành, mà giống như một chút oán linh cao thủ thì có được tan nát ý chí, cho nên mới có thể trở nên càng cường đại. Giống như vị kia oán linh vương giả liền là nhất rõ rệt nhân vật đại biểu. Mà Tiêu Nhiên có thể sưu tập đến một khối ý chí mảnh vỡ, mặc dù lộ ra mơ hồ cùng không trọn vẹn, mà dù sao là thuộc về thượng cổ một vị nhân vật tuyệt thế lưu lại, cho nên cũng có thể nói là một kiện côi bảo. Đem luyện hóa, đối với mình tu hành cũng rất có ích lợi. Trải qua này một giải thích, mọi người đều giật mình tới, trong lòng đều là phấn chấn. Bởi vì tại vừa rồi thảm liệt trong chém giết, không chỉ Tiêu Nhiên thu được ý chí mảnh vỡ, bọn hắn cũng riêng phần mình đều có chỗ lấy được. Ai? Sớm biết như thế, ta tựu chuyên môn đi đánh giết những cái kia oán linh cao thủ, cướp đoạt trong cơ thể của bọn họ ý chí mảnh vỡ. Thải đồng tử Văn Tường thở dài, hắn mới thu hoạch được hai khối ý chí mảnh vỡ, trong lòng có chút không cam lòng. Những người khác thu hoạch cũng kém không nhiều như thế. Nói về trận này cơ duyên, đều cùng Văn Tường đồng dạng, có chút hối hận. Đây chính là cường giả thời thượng cổ lưu lại ý chí mảnh vỡ. Nếu có thể luyện hóa cùng thể ngộ, thậm chí có thể cảm giác được thượng cổ tuế lúc con đường tu hành, đây chính là khó được vô cùng kinh nghiệm quý báu. Lâm Tầm thần sắc bất động, trong lòng kỳ thực cũng có chút hưng phấn. Hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thế nhưng là dùng vô tự bảo tháp trọn vẹn trấn áp hơn 10 oán linh cường giả, đương nhiên chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Đây chính là Yên Hồn Hải, mặc dù sát cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp, có thể trong đó lại có dấu rất nhiều vô pháp tưởng tượng cơ duyên. Giống như cái này ý chí mảnh vỡ, tựu liền cổ hoang vực bên trong đều rất ít có thể tìm ra. Cao Dương trưởng lão cảm khái, dặn dò, không cần nản chí, chờ tiến vào yêu thánh bí cảnh, lại có càng lớn cơ duyên chờ đợi các ngươi đi cướp đoạt. Ánh mắt mọi người bên trong đều là phun trào thần mang. Kinh lịch vừa rồi chinh chiến chém giết, bọn hắn đều đã minh bạch, Yên Hồn Hải bên trong cơ duyên có thể xưng tuyệt thế hiếm thấy, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối kia sẽ gặp mặt yêu thánh bí cảnh càng thêm mong đợi. Bảo thuyền tiếp tục xuất phát, hạo hãn mà thần bí hải vực khôi phục kia tính mịch trạng thái, u ám sương mù tràn ngập, thần bí mà không biết. Tất cả mọi người đã trở về trong khoang thuyền, vừa rồi trải qua một trận đại chiến, bọn hắn đều tiêu hao khá lớn, cần tiến hành điều tức cùng khôi phục. Bảo thuyền bên trên có Cao Dương trưởng lão tỏa trấn, để bọn hắn cũng không ngờ xuất hiện nguy hiểm gì. Xem ra vô luận là Tiêu Nhiên bọn hắn, vẫn là Cao Dương trưởng lão, bọn hắn đều không có phát giác được kia dược bí Phật Đà cùng thần bí thân ảnh từng xuất hiện. Lâm Tầm cũng trở về gian phòng của mình, nhớ tới vừa rồi trò chuyện, trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh nghi. Kia dược bí Phật Đà cùng thần bí thân ảnh tuyệt đối có được sinh tử cảnh cường giả lực lượng, thậm chí càng kinh khủng. Thế nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn lại chưa từng gây nên những người khác phát giác. Chỉ có Lâm Tầm chính mình từng đang đối mặt trì qua. Cái này lộ ra quá kinh người. Chẳng lẽ bọn hắn đều là bị chính mình hấp dẫn tới không? Đúng là đoạn đao. Lâm Tầm canh một tiếng, một lần nữa tế ra đoạn đao, đem nó đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Cái này cổ bảo là hắn theo cổ linh giới lạc bảo huyết nguyên bên trong thu hoạch được. Thần bí mà cường đại, có được có thể xưng nhịp thiên uy năng. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng uy lực so với phá toái chi thương, cửu long bảo đỉnh đều không kém cỏi. Có thể kinh lịch chuyện hôm nay, lại làm cho Lâm Tầm ý thức được, chuôi này đoạn đao lai lịch tựa hồ muốn so hắn trong tưởng tượng càng thần bí cùng cường đại. Thiên kiêu chiến kỷ 56 chương 546 lục bào thiếu niên. Đoạn đao đen nhánh, dài không quá một thước có thừa, đứt gãy bóng loáng chỉnh tề, tựa như là tại cùng một loại nào đó vô thượng lưới dao liều mạng lúc bị cắt đứt. Chỉ cần vận chuyển, đoạn đao liền sẽ bộc phát ra như mộng huyễn tinh huy, rực rỡ hừng hực, có thể nói là một kiện nhị thiên hung đao. Lâm Tầm cẩn thận nhìn chăm chú, dùng lực lượng thần hồn cảm giác, lại phát hiện kia đoạn đao nội bộ giống như một mảnh đại hư, vô ngần vắng vẻ, lại có một loại vô ngần vô tận xa xăm chống trải hảo hãn khí tức. Liền phảng phất đoạn đao nội bộ là một mảnh hư vô thế giới, chỉ bất quá hết thảy hiện lên không, tựa như đại hư, cái gì cũng cảm giác không đến. Cổ quái, những cái kia cổ lão không trọn vẹn đạo văn đi nơi nào? Lâm Tầm nhíu mày thì thào. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc ấy một đóa yêu dị màu đen liên hoa rơi xuống, kém chút đem chính mình chấn sát. Tại thời khắc mấu chốt, nhờ có đoạn đao sinh ra dị biến, hiện ra một mảnh rậm rạp cổ lão đạo văn. Trong chốc lát, liền đem kia một đóa màu đen liên hoa thiêu trống không. Cũng là trận này dị biến cứu được Lâm Tầm một mạng. Chỉ là giờ phút này Lâm Tầm mặc cho như thế nào tìm kiếm, đúng là vô pháp tìm ra có quan hệ những này đạo văn một tia vết tích. Bất quá càng như vậy, liền để Lâm Tầm càng thêm cảm giác này đoạn đao thần bí khó lường. Là hắn vạn cổ tuổi đi qua, hắn đã sớm chết đi, chúng ta kỳ thật đều sai sai không giải thích được. Lâm Tầm trong đầu lại vang lên kia ruột bí Phật Đà cùng thần bí thân ảnh trò chuyện. Nhớ tới kia một tôn Phật Đà trống giống đáng sợ hốc mắt lúc đó, hắn rõ ràng tại xem hướng đoạn đao, tựa như nhận ra cái gì mới có thể hiện hiện thân ảnh. Chỉ là cuối cùng cũng không biết ra ngoài duyên cớ gì, hắn cùng kia thần bí thân ảnh lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ bọn hắn trong miệng hắn chỉ là thanh này đoạn đao nguyên chủ nhân? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Cuối cùng, Lâm Tầm phát ra khẽ than thở một tiếng, thu hồi đoạn đao. Càng nghĩ, hắn cũng là không thu hoạch được gì, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này chôn ở đáy lòng. Có lẽ có hướng một ngày, làm thực lực cường đại đến trình độ nhất định lúc, mới có thể nhìn ra đoạn đao bên trong bí mật. A, ông vô tự bảo tháp bị Lâm Tầm tế ra, quay tròn lơ lửng hư không, lượn lờ lấy vàng ấm ánh hết thần thánh rộng lớn. Cũng không biết lần này có thể làm cho mình đạt được bao nhiêu ý chí mảnh vỡ. Hy vọng đừng để chính mình thất vọng, Lâm Tầm trong lòng phát nhiệt, đem bảo tháp trường khống trong tay tiến hành điều tra. Chỉ là khi thấy rõ bảo tháp một tầng bên trong tình cảnh, Lâm Tầm con mắt nhất thời mở tròn vo, thần sắc có chút trở nên cứng, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Chỉ thấy bảo tháp một tầng bên trong, huyền kim đạo quang như giải lụa, ở trong đó nhẹ nhàng lưu chuyển, tính mịch tường hòa, tung xuống lấm ta lấm tấm ánh sáng, tựa như ảo mộng. Chỉ là giờ phút này lại có một cái lục bào thiếu niên, bình chân như vải ngồi tại kia, trong miệng mũi phun ra một đạo kim hà, ngay tại thôn phệ một đầu oán linh cao thủ trên người sát khí. Có thể tinh tường trông thấy, kia oán linh cao thủ thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều bị thôn phệ trống không. Lục bào thiếu niên soạt lấy miệng, liếm láp đầu lưới đỏ thắm, phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Gia hỏa này là ai, tại sao lại ra vô tự bảo tháp tầng thứ nhất? Lâm Tầm nội tâm kinh nghi, vừa rồi một màn kia quá mức kinh dị. Cái này lục bào thiếu niên miệng mũi hô hấp chi gian, tự thôn phệ một đầu oán linh cao thủ, hình tượng dường gì vô cùng. Phải biết kia oán linh cao thủ trên người sát khí cực kỳ đáng sợ, sẽ đối với thần hồn tạo thành vô pháp chữa trị ăn mòn. Những tu giả khác chỉ sợ tránh chi không bằng, có thể cái này lục bào thiếu niên lại coi đây là đồ ăn. Chẳng lẽ chính mình bắt kia hơn 10 oán linh cao thủ đều là bị gia hỏa này ăn? Lâm Tầm nội tâm tuôn ra một cỗ khó tả hỏa khí. Bảo tháp một tầng giờ phút này trống rỗng, chỉ có lục bào thiếu niên một người, lại mắt thấy vừa rồi kinh dị thôn phệ hình tượng, để Lâm Tầm lập tức tự kết luận cái này lục bào thiếu niên liền là kẻ cầm đầu. Mẹ nó, đây chính là từng cái ý chí lạc ấm, bây giờ thế mà bị người ăn. Lâm Tầm cũng vô pháp chấn định, tức hồn hền. Vốn cho rằng chính mình lần này thu hoạch chi đại, còn phải lại những cái kia linh bảo thánh địa đệ tử phía trên, không ngờ rằng chỉ trước mắt lại phát sinh bực này tai họa. Hừ, nhân loại, ngươi đã tới còn không mau mau bái bản vương. Bỗng nhiên kia lục bào thiếu niên tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, phát ra uy nghiêm hét lớn, ánh mắt ánh vàng rực rỡ như thần hồng. Hắn hình dạng cực kỳ tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, lông mày rậm như mực, như kiếm nhất thẳng tắp sắc bén. Kỳ hạ là một đôi sáng chói mắt vàng, khuôn mặt như là diều đục đao khắc, có một loại yêu dị tà mị khí tức. Tô Tinh Phong đã đầy đủ khôi ngô đẹp, thế nhưng là cái này lục bào thiếu niên lại cũng không thua bao nhiêu. Đồng thời có một loại đặc hữu tà mị quyến cuồng chi khí. Giờ phút này, hắn khóe môi trao lên, mắt vàng như điện, khuôn mặt lộ ra một vòng cao ngạo, phát ra thanh âm cũng uy nghiêm thâm trầm, để Lâm Tầm ánh mắt cũng không nhịn được nheo lại. Bản vương hắn dám tự phong là vua, Lâm Tầm trong lòng kinh nghi, chợt tựu chú ý tới, tại lục bào thiếu niên bên eo treo một cây đao chui, bị nhuốm máu vải vóc quấn quanh, tưởng gì thần bí. Ngươi là đầu kia oán linh, Lâm Tầm thốt ra. Hắn nhớ tới lúc ấy chính mình giết cái kia có trí khôn, âm hiểm xào trá, đối với mình tiến hành qua đánh lén oán linh, bị chính mình một đao chém thành hai khúc về sau, vẫn chưa có chết đi, mà là bị chính mình trấn áp tại cái này bảo tháp bên trong. Lúc đó bởi vì cái này oán linh tựa như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, hấp dẫn đến rất nhiều oán linh cao thủ vây công Lâm Tầm, phải cứu về gia hỏa này. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm đánh giá ra kia có được phượng gì chui đao gia hỏa lai lịch chú định không đơn giản. Chỉ là Lâm Tầm nhưng bây giờ không có cách nào đem gia hỏa này cùng trước mắt lục bào thiếu niên liên tưởng cùng một chỗ, cả hai quá không giống nhau. Thế nhưng là cái kia phượng gì chui đao lại tại cái này lục bào trong tay thiếu niên, lại làm cho Lâm Tầm không thể không hoài nghi gia hỏa này thân phận. Lớn mật, trước đó đối bản vương vô lễ, bản vương còn chưa từng tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại vẫn dám đem bản vương coi là oán linh loại kia đồ rác rưởi, đơn giản liền là nên giết. Lục bào thiếu niên quát tháo, thần sắc cao ngạo uy nghiêm, tự thành bản vương một bộ góc nhìn xuống hết thảy cao ngạo tư thái. Lần này Lâm Tầm rốt cuộc xác định cái này lục bào thiếu niên liền là cái kia âm hiểm oán linh đặt tại trước kia. Tựa như ngươi như vậy sâu kiến, bản vương trong nháy mắt liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Lần này niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, cũng không tính toán với ngươi, mau mau quỳ xuống đất chuộc tội, đem bản vương mời đi ra ngoài, để ngươi không chết. Lục bào thiếu niên hét lớn, tư thái cực kỳ phách lối cùng ngạo mạn. À, ngươi đã như vậy lợi hại, vì sao không chính mình ra, còn muốn ta mời ngươi ra? Lâm Tầm mặt không biểu tình, căn bản cũng không dính chiêu này. Lúc trước bị chính mình chém thành hai khúc gia hỏa, chẳng những đem chính mình bắt hơn 10 oán linh cao thủ ăn, còn dám như thế sầm dĩ trương địa mệnh lệnh chính mình. Để Lâm Tầm cũng là nổi trận lôi đình, tức giận đến không nhỏ. Hừ, bản vương là cho ngươi một cái cơ hội, đã ngươi không trân quý, cũng đừng trách bản vương thi triển vô thượng đạo pháp, nhất cử hủy cái này bảo tháp. Lục bào thiếu niên thần sắc lãnh khốc, tà mị quyến cuồng tuấn mỹ trên gương mặt đều là ý uy hiếp. Bất quá đến lúc đó, ngươi nhưng liền không có cơ hội hối hận. Lâm Tầm giận quá mà cười, đã kết luận ra hỏa này liền là đang hư trương thanh thế. Nói, đồ chó hoang, ngươi tên khốn này ăn ta nhiều như vậy ý chí mảnh vỡ, còn dám uy hiếp ta. Lục bào thiếu niên xứng sờ, trong lòng lập tức dâng lên một tia không ổn, không bằng hắn cũng là chấn định, vội ho một tiếng, nói, ngươi cái này tiểu hoa nhi rất có cốt khí nha, đúng là khó được, để bản vương cũng không nhịn được sinh lòng quý tài chi ý. Thôi, bản vương tự không làm khó dễ ngươi, ngược lại là nguyện ý ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, chỉ cần ngươi không cần. Lâm Tầm ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, nói, ta quyết định để ngươi nhận rõ thoáng cái tình cảnh của mình. Lục bào thiếu niên sắc mặt biến hóa, rốt cuộc có chút luống cuống, cường tự chấn định đạo, ngươi đây là ý gì? Phải biết bản vương học cứu thiên địa áo nghĩa, độc trưởng cổ kim mọi loại pháp, tùy tiện ban thưởng ngươi một đạo pháp môn cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ vô tận. chứng đạo trường sinh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không đợi nói xong, hắn phát ra tiếng kêu thảm, bị một đạo huyền kim đạo quang bổ vào trên thân, dưới chân một lảo đảo, phù phù một tiếng ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Nha, đây chính là độc trưởng mọi loại pháp vương giả Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ, trong tay động tác cũng không chậm, thao túng huyền kim đạo quang đối cái này lục bào thiếu niên tiến hành chém giết. Hắn tức điên lên, những cái kia cất giấu ý chí lạc ấm oán linh cao thủ đều bị ăn sạch, để tâm hắn đều đang chảy máu. Nếu không hảo hảo bào chế thoáng cái này lục bào thiếu niên, đều có lỗi với những cái kia bị ăn đi ý chí lạc ấm. Bá bá bá, từng đạo huyền kim đạo quang phiêu rắc rủ xuống, giống như từng đạo vàng ấm ánh thần tiên nhắm đánh mà xuống, quang trạch lóa mắt, lăng lệ đáng sợ. Chỉ thấy kia lục bào thiếu niên kêu thảm, vung ra chân điên cuồng né tránh, một bộ chạy chối chết bộ dáng chật vật. Nhân loại, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ai u, ta làm ngươi mỗ mỗ, ngươi dám tàn nhẫn như vậy, ngươi chờ bản vương ra ngoài lúc, không phải là đưa ngươi nghiền xương thành cho. A, không, đừng như vậy, bản vương nhận thua, bản vương xin lỗi ngươi. Đi sao, lục bào thiếu niên tiếng kêu rên liên hồi, bị đánh đến tóc đứng đấy, áo quần rách nát, trên sống lưng đều là đấm máu vết thương. Vừa rồi hắn cao ngạo tà mị, quyến cuồng ngạo bờ, không ai bì nổi. Hắn lại kêu cha gọi mẹ, kêu thảm cầu xin tha thứ, biến hóa quá lớn. Lâm Tầm làm sao đơn giản buông tha hắn, mặc cho hắn như thế nào cầu xin tha thứ, cũng không vì mà thay đổi, tiếp tục tiến hành loại khốc hình này trừng phạt. Chỉ là để Lâm Tầm cũng kinh ngạc chính là, cái này lục bào thiếu niên mặc dù phô trương thanh thế, yêu thích khoác lác, nhưng lại lộ ra dị thường nhịn đánh. Đổi lại những tu giả khác, bị huyền kim đạo quang như thế nhắm đánh, chỉ sợ sớm đã trọng thương ngã gục, chống đỡ không nổi. Có thể ra hỏa này vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, tựa như đánh không chết con rán đồng dạng. Ngươi khinh người quá đáng, bản vương đều mẹ hắn cầu xin tha thứ, ngươi lại vẫn như thế lòng dạ hiểm độc. Ngươi thật muốn bản vương mệnh, ngươi cũng đã biết bản vương là ai, ngươi cũng đã biết kia oán linh vương giả vì sao cũng phải đối bản vương lễ nhượng. Ba phần lục bào thiếu niên điên cuồng thét lên, hắn cũng bị tức điên lên, tà mị trên mặt đều là chật vật cùng vẻ phẫn nộ. Có thể loại này uy hiếp căn bản vô dụng, Lâm Tầm ngược lại động thủ càng thêm hung áp. Cuối cùng, lục bào thiếu niên vàng ấm ánh đồng tử đều sung huyết, tức sùi bọt mép, phát ra hét dài một tiếng. Chỉ nói là ra, lại làm cho Lâm Tầm lập tức trừng to mắt. Ngừng ngừng ngừng, đại gia ngài tha cho ta đi. Lục bào thiếu niên thương xót, tê tâm liệt phế, tràn đầy bi thương. Có thể thấy được hắn thời khắc này nội tâm là nhiều bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Lâm Tầm cũng bị gia hỏa này chấn kinh thoáng cái, chợt tựu cười lạnh, thêm vào ngươi ăn ý chí của ta mảnh vỡ, còn muốn để cho ta thêm vào ngươi si tâm vọng tưởng. Lúc nói chuyện, một đạo huyền kim đạo quang đánh rớt, thật chỗ nện ở lục bào trên người thiếu niên. Phúc để Lâm Tầm ngạc nhiên là, một mảnh kim quang lấp lóe về sau, kia lục bào thiếu niên không thấy, trên mặt đất lại thêm ra một cái vàng ấm ánh con cóc. Hơn nữa còn là ba cái chân thiên kiêu. Chiến kỷ 56 chương 547 tam túc kim thiềm. Đế quốc tu hành giới có một câu lời nói dí dỏm, gọi ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi tu sĩ đầy đất đều là. Mà Lâm Tầm liền gặp được một cái ba cái chân cóc, lập tức ánh mắt của hắn tựu trở nên quái dị. Cái này lục bào thiếu niên nguyên lai là một con cóc tinh tu luyện đến đạo. Chỉ thấy cái này cóc to như chậu đồng, toàn thân ánh vàng rực rỡ như hoàng kim, tựa như chảy xuôi dáng lành, con ngươi đúng như một đôi tiền tài, ba cái chân nằm sấp dưới đất, ngược lại không giống yêu trách, ngược lại có một loại thánh khiết bảo khí lượn lờ toàn thân, lộ ra rất đặc biệt. Hoa hoa, nó lúc này lộ ra tức hồn hển, hai má cổ động, phát ra mãng cổ tựa như thanh âm, như kinh lôi chấn động. Nguyên lai ngươi không phải oán linh, mà là một cái con cóc, Lâm Tầm hỏi. Câu nói này tựa như một cây đao, hung hăng đâm đau đớn cóc tự tôn, để nó nhảy lên cao ba thước, phẫn nộ gầm thét lên. Bản vương là Kim Thiềm, là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, độc nhất vô nhị, tuân theo thiên địa khí vận mà thành Tam Túc Kim Thiềm thần thú, gặp bản vương cũng phải nằm sấp kia. Thượng cổ thánh hiền gặp bản vương cũng phải đem bản vương cúng bái ngươi, tiểu tử ngươi hiểu cái cầu nó tuyệt. Thanh âm to như sấm, lộ ra biệt khuất cùng phẫn nộ. Tam Túc Kim Thiềm Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ tới, trong truyền thuyết thượng cổ túi bên trong hoàn toàn chính xác có dạng này một loại đặc biệt sinh linh, trời sinh thông linh, nhận ra vạn vật, có thể trừ tà tránh tai, hóa hung là cát, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí. Đồng thời, Tam Túc Kim Thiềm cũng là một loại kinh khủng dị chủng, nghe đồn há mồm có thể thôn nhật, trong bụng có thể chứa càn khôn, sức chiến đấu cũng cực kỳ nghịch thiên. Chỉ là cái này cuối cùng chỉ là truyền thuyết, Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Trước mắt cái này âm hiểm vô sỉ, yêu thích đánh lén cùng khoác lác ra hỏa, sẽ có được nhiều kinh thế lai lịch. Nhân loại, ngươi cũng kiến thức đến bản vương chân thân. Tuy nói bản vương tạm thời vô pháp thoát khốn, nhưng chỉ bằng cách này huyền kim đảo quang còn chưa đủ dùng giết chết bản vương. Không bằng chúng ta nói một vụ giao dịch, bản vương cho ngươi chỉ điểm một trận cơ duyên tạo hóa, mà ngươi thì thả bản vương. Như thế nào? Tam Túc Kim Thiềm dùng một loại thương lượng giọng điệu mở miệng. Hiển nhiên, nó là bị huyền kim đảo quang đánh sợ hãi, không còn dám ra vẻ ta đây. Gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Tam Túc Kim Thiềm cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Lâm Tầm thở dài, xem ra, ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình a. Xôn xao lúc nói chuyện, huyền kim đảo quang lưu chuyển, dọa đến Tam Túc Kim Thiềm toàn thân khẽ run rẩy, kêu lên. Ngươi đến tột cùng như thế nào mới thả ta, trả lời trước ta mấy vấn đề. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Ngươi nói. Tam Túc Kim Thiềm không chút do dự nói. Nó thật sự sợ, đồng thời nội tâm lại cực kỳ ủy khuất. Đổi lại những cường giả khác, làm nhìn thấu thân phận của nó lúc, từng cái hận không thể coi nó là vô thượng chân bảo cúng bái. Nào giống Lâm Tầm dạng này, mềm không được cứng không xong, thủ đoạn lãnh khốc, đơn giản phát dấu ngươi tên là gì, kim độc nhất, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị như thế nào, bá khí không bá khí ai, các loại chờ chút, đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói của ta. Những cái kia ý chí mảnh vỡ có phải hay không bị ngươi ăn, cái gì ý chí mảnh vỡ còn không thành thật. Nhưng mà một trận kêu thảm vang lên, Tam Túc Kim Thiềm lại bị từng đảo huyền kim đảo quang bổ đến chạy chối chết, kêu cha gọi mẹ. Nói, ta nói còn không được sao, nó vẻ mặt cầu xin, ùa rũ, há mồm tự phun ra hơn 10 đảo quang đoàn, oanh oanh lập lòe, chảy xuôi đảo vận. Bất ngờ chính là ý chí mảnh vỡ, Lâm Tầm lập tức vui mừng. Hắn vốn chỉ là thăm dò chỗ hỏi một chút, chưa từng nghĩ những bảo bối này quả nhiên vẫn còn, không có bị luyện hóa hết. Chợt sắc mặt hắn liền là trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi cái này con cóc liền là đồ đê tiện, không hung hăng quất ngươi, tự không hiểu cái gì gọi phối hợp. Tam Túc Kim Thiềm méo mặt giữ im lặng, hiển nhiên là sợ Lâm Tầm dâm uy, không thể không ẩn nhẫn cúi đầu. Sau đó Lâm Tầm lại hỏi thăm một vài vấn đề, Tam Túc Kim Thiềm quả nhiên cực kỳ phối hợp, căn bản cũng không dám lại đùa trò gian gì. Nguyên lai nó thật sự gọi kim độc nhất, từ khi thức tỉnh ý thức vẫn tại mảnh này táng đảo hải chủng bên trong lang thang. Cái gọi là táng đảo hải chủng liền là Lâm Tầm bọn hắn chỗ mảnh này hải vực, nghe đồn chính là thượng cổ chôn giấu đại đạo chi địa, tựa như mồ tống táng không biết bao nhiêu thượng cổ cường nhân. Lâm Tầm trong lúc vô tình biết được cái này bí văn, nội tâm cũng không nhịn được giật mình. Táng đảo hải chủng cái này nghe đồn như thật, cũng quá làm người nghe kinh hãi. Kim độc nhất mặc dù đã thức tỉnh ý thức, lại quên lãng rất nhiều sự tình. Chỉ nhớ rõ tên của mình. Trừ cái đó ra, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Gần trăm năm nay, hắn một mực tại tìm đường ra. Muốn rời đi táng đảo hải chủng, tìm kiếm thuộc về mình trí nhớ trước kia. Chỉ là bất đắc dĩ là, hắn còn không có tìm tới đường ra. Tự bị người cho giam cầm lại giam cầm hắn người. Liền là kia oán linh đại quân vương giả. Được tôn xưng là hồn vương. Bất quá, hồn vương cũng không gây bất lợi cho hắn, chỉ là đem hắn giam cầm, không cho phép hắn rời đi. Sau đó, Kim Độc Nhất liền đem chính mình hóa thành một đầu oán linh. Lưu tại hồn vương bên người. Không có cách. Hắn muốn đi cũng đi không nổi. Chỉ có thể lưu lại. Một mực cho tới hôm nay. Hắn nguyên bản trông thấy hồn vương cùng người kịch chiến. Đang chuẩn bị mượn cơ hội này đào tẩu. Chưa từng nghĩ. Lại ngược lại bị Lâm Tầm bắt lại. Lâm Tầm biết được những này. Cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Cái gọi là hồn vương. Liền là đó cùng Cao Dương trưởng lão kịch chiến oán linh vương giả. Hắn đột nhiên hỏi. Hồn vương vì sao không giết ngươi? Mà là đem ngươi giữ ở bên người. Kim Độc Nhất lập tức lộ ra một bộ cao ngạo uy nghiêm thần sắc. Bản vương là ai, là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tam túc kim thiềm kia hồn vương lợi hại hơn nữa. Cho hắn 100 cái lá gan. Cũng không dám đối bản vương bất kính. Ra hỏa này rõ ràng lại bắt đầu đắc chí. Lâm Tầm đã lười nhắc cùng hắn so đo. Ngẫm nghĩ một lát. Tự bỗng nhiên nhíu mày. Hồ Nghi nói. Đã ngươi hôm nay muốn thừa cơ chạy trốn. Vì sao còn muốn dùng hơn lén lút túi đánh lén ám sát ta. Kim Độc Nhất ho khan một tiếng. Nói. Ai. Bệnh cũ phạm vào. Trông thấy một chút khó gặp bảo bối. Liên quản không ở lòng của mình có ý tứ gì. Lâm Tầm nhíu mày. Kim Độc Nhất ánh mắt quét mắt bảo tháp một tầng bốn. Đột nhiên phẫn nộ nói. Còn không phải bởi vì tòa này phá tháp lúc nào không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Không phải cố ý câu dẫn bản vương sao. Đáng hận. Thật sự là đáng hận. Nếu không phải nó, bản vương sớm đã chạy thoát. Tiêu giao thiên hạ. Làm sao bị vây ở chỗ này. Lâm Tầm ngơ ngác. Tốt nửa ngày mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai gia hỏa này là bị vô tự bảo tháp hấp dẫn. Lâm Tầm hiếu kỳ nói. Ngươi biết lai lịch của nó không biết. Kim Độc Nhất trả lời rất thẳng thắn. Nhưng hắn tựa hồ sợ đắc tội Lâm Tầm. Lại kiên nhẫn giải thích nói. Bản vương mặc dù không biết tháp này lai lịch. Nhưng lại có thể kết luận. Đây là một kiện cực kỳ khó lường cổ bảo. Khí tức của nó quá đặc biệt. Nếu không phải như thế. Đâu có thể nào hội sẽ hấp dẫn bản vương chú ý. Lâm Tầm không khỏi có chút thất vọng. Nhưng bất kể nói thế nào. Bảo vật này tháp có thể làm cho đầu này tam túc kim thiềm đều đỏ mắt. Thà rằng từ bỏ cơ hội chạy trốn cũng muốn cướp đến tay. Lai lịch của nó tất nhiên không giống bình thường. Bản vương cảm thấy. Ngươi về sau đơn giản vẫn là không muốn vọng động bảo vật này. Nếu không chú định sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Kim Độc Nhất bỗng nhiên nhắc nhở. Cái này bảo tháp quá mức không tầm thường. Chúng ta tam túc kim thiềm nhất mạch. Trời sinh thông hiểu vạn vật. Nhận ra chư thiên kỳ chân. Có thể cái này bảo tháp cũng rất đặc biệt. Nó toàn thân chính là tinh khiết nhất tạo hóa thần thiết kiến trúc. Có thể hết lần này tới lần khác lại có một loại tối tăm lực lượng thần bí ba động. Làm cho nó trở nên đặc biệt mà siêu nhiên. Rất cổ quái tạo hóa thần thiết. Lâm Tầm nguyên bản không chút để ý. Nhưng khi nghe được tạo hóa thần thiết bốn chữ. Trong lòng lập tức hung hăng chấn động. Hít vào khí lạnh. Làm linh văn tông sư. Hắn có thể quá rõ ràng tạo hóa thần thiết giá trị. Có thể gọi là chân chính thần tài. Bực này thần tài sớm đã yên diệt tuổi trường hà bên trong. Trên thế gian tuyệt tích. Dù là liền là tại thời kỳ thượng cổ. Chỉ cần xuất hiện lớn chừng ngón cái một khối. Đều có thể dẫn phát một trận ngập trời hỏa loạn. Để vô số cường giả đoạt vỡ đầu. Máu chảy thành sông không chút nào khoa trương địa thuyết. Chỉ dựa vào tạo hóa thần thiết bốn chữ. Thậm chí có thể gây nên sinh tử cảnh vương giả rình mò cùng tranh đoạt mà trong tay tòa này vô tự bảo tháp. toàn thân khoảng chừng lớn chừng bàn tay, cao có 9 tấc. Hoàn toàn là bởi tạo hóa thần thiết kiến trúc, không nói đến tháp này lai lịch, chỉ dựa vào kiến trúc nó thần tài, như chuyển đi, không thông báo gây nên bao nhiêu rình mò cùng đỏ mắt ánh mắt. Lập tức, tại Lâm Tầm trong mắt, Vô Tự Bảo Tháp trở nên không giống với lúc trước, thêm ra một loại khó nói lên lời sắc thái thần bí. Nó kiểu dáng cổ lão, thân tháp hiện lên bát giác hình. Thân tháp thực là một loại cổ phác ngọc chất lưu ly nhan sắc, chỉ bất quá mờ mịt ra quang trạch hiện ra một loại mỹ lệ kim sắc, lộ ra to lớn hùng vĩ. Hiển nhiên, kia là tạo hóa thần thiết nhan sắc, tựa như cổ phác lưu ly. Mờ mịt mỹ lệ rộng lớn ý vì nó tuy chỉ có lớn chừng bàn tay. Thân tháp lại phân 8 bộ phận, mỗi một bộ phận tự thành một chỗ, hiện lên ngày sơn hà, thiên kinh chỗ vĩ, chư thiên tinh vũ, thượng cổ thần thủy các loại chờ chút bí tượng, tựa như một bộ thượng cổ chư thiên thế giới vết tích. Phân 8 bộ phận, lạc ấm tại trên thân tháp, tự có một cỗ dung nạp vạn cổ hùng hồn thần vận. Hoàng hốt chi gian, Lâm Tầm phảng phất lại nhìn thấy kia một bộ cổ lão cảnh tượng vô ngần tuổi trước đó. Tinh không hảo hãn, đại địa vô ngần, một tòa bảo tháp sừng sững, chống ra một phương thiên vũ, tòa chấn bát cực, bảo quang theo cửu châu đoạn đao tựu đầy đủ thần bí. Bây giờ cái này Vô Tự Bảo Tháp lai lịch cũng như thế khó lường, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lâm Tầm trong lòng cảm khái, ánh mắt của hắn nhìn về phía bảo tháp đỉnh chóp một cái kia không trọn vẹn không chữ, nhất bút nhất họa, tựa như thượng thương đạo vận hội tụ trong đó. Mặc dù không hoàn chỉnh, lại tự có một cỗ chấn động lòng người ác bách cảm giác. Lúc này, bảo tháp một tầng bên trong, liền nghe phù một tiếng, kim độc nhất một lần nữa hóa thành lục bào thiếu niên bộ dáng, tuấn mỹ, tà mị, cao ngạo, đồng tử lập lòe như kim hồng. Nên nói bản vương đều đã nói, lần này ngươi nên phóng bản vương rời đi đi. Kim độc nhất hít sâu một hơi hỏi. Rời đi, ai nói muốn thả ngươi đi? Lâm Tầm một bộ kinh ngạc bộ dáng. Kỳ thực khi biết ra hỏa này là Tam Túc Kim Thiềm về sau, hắn căn bản là không có dự định thả hắn đi. Nói đùa, Tam Túc Kim Thiềm a, trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí, có thể su cát tỳ hung, trừ tà tránh tay, còn thông hiểu vạn vật, nhận ra chư thiên kỳ chân. Như loại này cuộc cưng quý giá, ăn nhất định phải lưu tại bên cạnh mình. Thiên kiêu chiến kỷ 56 chương 548 mộng du thượng cẩu, ngươi cũng quá vô sỉ a, lão tử đều chưa thấy qua giống như ngươi tiểu nhân. Kim độc nhất giận dữ, tức giận đến toàn thân run rẩy, chửi ầm lên. Hắn quả thực bị tức hỏng, nguyên bản bị Lâm Tầm dùng huyền kim đạo quang nhắm đánh, liền để hắn nhận hết biệt khuất, không thể không cúi đầu. Không ngờ rằng, cho dù hắn rất phối hợp chỗ nói ra hết thảy, Lâm Tầm vẫn như cũ không có ý định thả hắn đi. Cái này khiến hắn lập tức thì không chịu nổi. Thả ngươi, vạn nhất ngươi tiết lộ ta cái này bảo tháp tin tức làm sao bây giờ? Không đợi Kim độc nhất mở miệng, Lâm Tầm tựu tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi không phải muốn rời đi táng đảo hải chủng, chờ ta rời đi thời điểm, cũng có thể tiện thể bên trên ngươi, coi như bồi thường cho ngươi. Ngươi vô sỉ, Kim độc nhất kêu to cực kỳ không cam lòng. Trước chớ mắng, ta tự hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ nghĩ cả một đời bị vây ở chỗ này? Lâm Tầm cười mỉm hỏi. Vô sỉ lòng dạ hiểm độc, lão tử thế mà tin tưởng ngươi vừa rồi chuyện ma dược, đơn giản mù lão tử mắt. Kim độc nhất vẫn như cũ cuồng mắng không thôi. Lâm Tầm không tức giận chút nào, ánh mắt quét mắt Kim độc nhất nửa người dưới, bỗng nhiên nói. Lão cáp, ngươi cái chân thứ ba đâu, sẽ không phải giấu ở kia đi? Ánh mắt của hắn rơi vào Kim độc nhất hạ bộ, thần sắc trêu tức quái gì. Kim độc nhất kia gương mặt tuấn tú đằng chỗ thoáng cái trở nên đỏ lên vô cùng, dưới hai tay ý thức chăm chú bảo vệ hạ bộ, một bộ xấu hổ giận dữ muốn chết, phát điên vô cùng bộ dáng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, gầm thét lên. Ngươi hỗn chứng biến thái không biết xấu hổ bản vương như ra ngoài. Không phải là đưa ngươi chặt cho chó ăn. Lâm Tầm cười ha ha. Nói. Lão Cáp. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo lánh tính một chút. Chờ lúc nào suy nghĩ minh bạch. Chúng ta mới hảo hảo nói một chút. Dứt lời, Lâm Tầm căn bản không quản Kim Độc Nhất như thế nào chửi rủa, trực tiếp thu hồi vô tự bảo tháp. Trong lòng của hắn làm ra quyết đoán. Về sau không đến lúc khi tối hậu trọng yếu. Tuyệt đối không bại lộ cái này bí bảo đoạn đao còn tốt. Chỉ cần không hiển hiện những cái kia thần bí đạo văn. Cũng chỉ có thể một kiện cực kỳ kinh diễm hung đao mà thôi. Sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Có thể cái này vô tự bảo tháp lại khác biệt. Toàn thân lại là bởi tạo hóa thần thiết đúc thành. Vạn nhất bị người nhìn thấu. Vậy tuyệt đối hội sẽ dẫn phát một trận không thể dự đoán tai họa. Xôn xao trong phòng, hơn 10 đạo quang đoàn hiện hiện oanh oanh lập lòe chảy xuôi đạo vận. Đây là ý chí mảnh vỡ tổng cộng thập nhị khối, là theo Kim Độc Nhất trong miệng mạnh mẽ cho đoạt lại. Mỗi một khối ý chí mảnh vỡ bên trong đều là ẩn chứa cường giả thời thượng cổ tu hành kinh nghiệm. Mặc dù mơ hồ cùng không trọn vẹn, có thể giá trị vô lượng. Ngoại giới căn bản là thu hoạch được không đến giống như Tiêu Nhiên, Triệu Cảnh Huyên bọn hắn những này linh bảo thánh địa truyền nhân. Riêng phần mình cũng mới thu hoạch được 2-3 khối ý chí mảnh vỡ mà thôi. Có thể nói, nếu bàn về lần này cùng oán linh đại quân chiến đấu bên trong, ai thu hoạch lớn nhất? Loại trừ Cao Dương trưởng lão bên ngoài, thuộc về Lâm Tầm không thể nghi ngờ. Hô Lâm Tầm thật dài phun một ngụm chọc khí, vứt bỏ não hải tạp niệm, lấy ra một khối ý chí mảnh vỡ, sau đó đem còn lại tất cả đều phong ấm cất giữ. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, khuyết tán ra một tia cảm giác, đem kia một khối ý chí mảnh vỡ cuốn vào thức hải, bắt đầu tính tâm, bắt đầu tìm hiểu tới cường giả thời thượng cổ lưu lại ý chí mảnh vỡ, trải qua tuổi ăn mòn mà bất diệt, mặc dù mơ hồ không trọn vẹn, có thể trong đó lại có thuộc về vị cường giả này tu hành thể ngộ cùng kinh nghiệm, chỉ cần đem nó lĩnh hội cùng nắm giữ. Nói không chừng còn có thể rình mò đến thuộc về thời kỳ thượng cổ con đường tu hành. Đối về sau tu hành chú định rất có ích lợi. Yên hồn hải yên tĩnh, ven đường u ám sương mù tràn ngập, bầu không khí dịu dị đáng sợ. Bảo thuyền bên trên Tô Tinh Phong gian phòng. Tô sư huyên chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra Triệu sư tỷ bên người tên kia tùy tùng không đơn giản. Thải đồng tử văn tường thanh âm non nớt. Rất thanh thúy. Tựa như một cái hoạt bát đáng yêu hài đồng. Có thể đôi mắt giờ phút này lại có vẻ rất thâm trầm. Ngươi tới tìm ta. Nói đúng là cái này Tô Tinh Phong một bộ đỏ bào. Tùy ý ngồi ở kia. Gần như xinh đẹp trên dung nhan một mảnh lạnh lùng. Ha ha. Tô sư huynh, chúng ta cũng không cần che che lấp lấp. Trên chiếc thuyền này, người nào không biết ngươi đối cái kia Lâm Huyền rất có ý kiến. Văn Tường ung dung cười nói. Ngươi cũng đừng nói. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đánh ngươi tùy tùng, liền để ngươi hận lên người này. Tô Tinh Phong nhíu mày. Nói. Vậy ngươi nói ta vì cái gì? Văn Tường thần sắc nghiêm lại. Truyền âm nói. Tô sư huynh. Đều đến lúc này, làm gì lại che lấp, thực không dám giấu giếm. Ta và ngươi đồng dạng, cũng nhìn chúng tiểu tử kia bảo vật trong tay. Tô Tinh Phong trong con ngươi đột nhiên bắn ra một vòng đáng sợ hỏa mang. Nhìn chằm chằm Văn Tường, nói. Ngươi cũng phát hiện? Văn Tường mỉm cười. Nếu ta suy đoán không tệ, kia Lâm Huyền trong tay bảo tháp thế nhưng là rất bất phàm. Hẳn là bởi tạo hóa thần thiết đúc thành. Chất như lưu ly, sắc hiện lên rực rỡ kim. Loại kia đặc biệt khí tức tuyệt đối không làm được giả. Tô Tinh Phong ánh mắt phun trào, lâm vào trầm mặc. Văn Tường tiếp tục nói. Tạo hóa thần thiết a, giống như bực này khoáng thế côi bảo, đặt tại cổ hoang vực bên trong, đều đủ để vô số đại nhân vật thèm nhỏ dãi, gây nên một trận vô pháp dự đoán sóng to gió lớn. Ai có thể tưởng tượng hạ giới một cái tiểu thổ dân trong tay lại có được loại bảo vật này, quả thực là không thể tưởng tượng. Lúc này Tô Tinh Phong cũng rốt cuộc không còn trầm mặc. Con ngươi quét mắt Văn Tường, nói: ngươi dự định đối tiểu tử kia đồng thủ? Văn Tường cười hì hì nói: ta đương nhiên rất muốn, chỉ là chỉ lo lắng Tô sư huyên ngươi không đáp ứng. Hừ, Tô Tinh Phong hừ lạnh, mặt không chút thay đổi nói: ngươi nói không sai, ta đích xác cũng nhìn chúng bảo vật này, bất quá vẫn còn vô pháp xác định kia đến tột cùng có phải là hay không tạo hóa thần thiết. Nói đến đây, hắn khóe môi nổi lên một vòng khinh thường độ cong. Huống chi, ngươi cho rằng trừ ta ra, liền không có người khác nhớ bảo vật này? Người khác Văn Tường khẽ giật mình, đồng tử có chút híp híp, chợt tựu cười nói: sở dĩ ta mới đến cùng Tô sư huyên ngươi thương nghị một phen, nhìn một chút việc này nên như thế nào giải quyết. Ta có thể nói cho ngươi, Tiêu Nhiên, Vân Triệt khẳng định đều có chỗ phát giác, còn như Công Dương Vũ sư đệ, hắn có lẽ cũng có thể nhìn ra một chút huyền cơ, nhưng dùng cách làm người của hắn, tất nhiên sẽ không ra đến cùng chúng ta tranh đoạt. Tô Tinh Phong ngữ khí hờ hững: sở dĩ ngươi muốn đánh bảo vật này chú ý, có lẽ còn được đi hỏi một chút Tiêu Nhiên cùng Vân Triệt. Tiêu Nhiên sư huyên hắn Văn Tường rõ ràng lấy làm kinh hãi. Nhấc lên Tiêu Nhiên, Tô Tinh Phong trong con ngươi hiện lên một vòng kiêng kỵ, chợt tựu cười lạnh: thế nào, ngươi chẳng lẽ coi là Tiêu Nhiên thật sự là một cái không dính khói lửa trần gian người? Nếu không có chút thủ đoạn cùng lòng dạ, Tiêu Nhiên chỗ này có thể có hôm nay chi địa vị? Văn Tường kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, nói như vậy Tiêu Nhiên sư huyên hắn cũng nghĩ có ý đồ với người nọ. Tô Tinh Phong thần sắc không có chút rung động nào, nói: không phải nghĩ, là nhất định sẽ như thế. Tại chúng ta những đệ tử này bên trong, Tiêu Nhiên là một cái duy nhất để cho ta nhìn không thấu. Càng như vậy, tựu càng thêm lộ ra thâm bất khả trắc. Cái kia không biết Tô sư huyên định làm gì? Văn Tường bỗng nhiên hỏi. Đợi tiến vào yêu thánh bí cảnh rồi nói sau. Dù sao, hắn nhất định là trốn không thoát. Chúng ta nên cân nhắc chính là như thế nào trước qua Tiêu Nhiên, Vân Triệt cửa này. Tô Tinh Phong bình tĩnh nói. Chúng ta Văn Tường lập tức tựu cười, gật đầu nói: vậy trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Văn Tường sư đệ, ta nhớ được ngươi trước kia nhưng từ chưa thấy qua tạo hóa thần thiết. Vì sao chắc chắn như thế? Tiểu tử kia trong tay bảo tháp, liền là bởi vậy bảo tạo thành. Bỗng nhiên, Tô Tinh Phong vấn đạo, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Văn Tường. Được Văn Tường đang chờ nói ra, bỗng nhiên lại ý thức được không ổn, lập tức ngượng ngùng cười nói: Tô sư huynh, ta phải giữ bí mật, bất quá ngươi yên tâm, đây tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. Tô Tinh Phong thần sắc bất động, chỉ ồ một tiếng. Nhoáng một cách mấy ngày đi qua, có Cao Dương trưởng lão tòa trấn, trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, cũng không lại phát sinh quá mức chuyện nguy hiểm. Bất quá một chút chiến đấu cùng hung hiểm cũng là tránh không khỏi. Mảnh này hải vực quá mức dịu dị, không chỉ ẩn giấu oán linh, còn có cái khác một chút cổ quái kỳ lạ sinh linh, có là bởi thi hải biến thành, có là từ đáy biển sông ra, có thậm chí là theo mây mù trong sấm sét diễn hóa ra. Bất quá đều chưa nói tới quá mức hung hiểm, bị Cao Dương trưởng lão một người tự gạt bỏ. Cho đến bảo thuyền vượt qua một tòa bởi vô số bạch cốt trồng chất trong biển hòn đảo về sau, Cao Dương trưởng lão nói cho mọi người một cái phấn chấn tin tức: không ra ba ngày, liền có thể đến yêu thánh bí cảnh lối vào ban đêm. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thần sắc hoảng hốt. Khối thứ nhất ý chí mảnh vỡ đã bị hắn luyện hóa, chỉ là nội tâm của hắn lại vẫn lưu lại một chút vỡ vụn hình tượng, để hắn cảm xúc đụng phải ảnh hưởng. Những ngày gần đây, Lâm Tầm tựa như làm một trận mỹ lệ, máu tanh mộng. Trong mộng hắn, hóa thành thời kỳ thượng cổ một vị cường giả. Mỗi ngày đều tại bôn ba, tu hành, trong chinh chiến vượt qua, được chứng kiến minh mông hùng hồn cổ lão cử thành, vượt ngang hơn vạn vật vô ngần sa mạc, trèo lên qua cắm vào cửu tiêu bên ngoài thần sơn, thậm chí mắt thấy qua thập luân liệt nhật cùng một chỗ bay lên không gì tưởng, hắn cũng đã gặp vô số địch nhân đáng sợ. Yêu ma hoành hành, hung cầm tàn phá bừa bãi, vạn tộc cùng nổi lên, có được khác biệt đại đạo lực lượng, quát tháo thiên địa, gào thét phong vân, trình diễn một trận lại một trận đại chiến chấn động thế gian, dẫn phát không biết bao nhiêu ngày tai nhân họa. Những kinh nghiệm này tựa như chân thực phát sinh ở trên thân, để Lâm Tầm kém chút mê thất trong đó, quên mất chính mình đến tột cùng là ai. May mắn chính là những kinh nghiệm này tan nát mà mơ hồ, đứt quãng, tựa như tại kinh lịch liên tiếp nhân sinh đoạn ngắn, mới để cho Lâm Tầm ý thức không đến mức luôn hãm. Thượng cổ tuế nguyên lai như vậy đáng sợ, Lâm Tầm phát ra than nhẹ. Lần này luyện hóa ý chí mảnh vỡ kinh lịch quá mức khó được, để hắn rình mò đến thượng cổ một góc cảnh tượng, cảm nhận được thuộc về văn minh thời thượng cổ huy hoàng cùng đáng sợ. Loại kinh nghiệm này bây giờ hóa thành một loại quý giá thể ngộ cùng kinh nghiệm, hóa vào bản thân trong tu hành. Mặc dù đối với tu hành cũng không cái gì tăng lên, có thể loại kinh nghiệm này lắng đọng, lại làm cho Lâm Tầm đối lực lượng, đối với tu hành, đối vũ đạo có một loại hoàn toàn khác biệt nhận biết. Ông bỗng nhiên, gian phòng trong bóng tối, đột nhiên sinh ra một tia cực kỳ nhỏ lực lượng ba động. Gần như đồng thời, một điểm hàn mang tại chợt hiện, từ phía sau lưng đâm thẳng Lâm Tầm đầu lâu quá gần. Cùng đột nhiên cái này bảo thuyền mỗi một tòa gian phòng đều là bao trùm bí văn, còn có cao dương trưởng lão đẳng cấp này số cường giả tòa chấn. Ai dám tưởng tượng lại có người có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Lâm Tầm gian phòng, đột nhiên triển khai ám sát cung cực kỳ nguy cấp. Thời khắc Lâm Tầm cái cổ vượt gì uốn éo, đồng thời một quyền phản kích nện ở kia một điểm hàn mang bên trên. Có thể một màn kia hàn mang vẫn là tại hắn cái cổ lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi chảy xuôi thiên kiêu chiến kỷ 56 chương 549 thích khách chi mê cung hàn mang chợt hiện, hóa thành một vòng kiếm ý. Hậu phương là một đạo hư vô thân ảnh, tựa như âm ảnh không chân thực. Thực sự quá nhanh, cái này một vòng kiếm ý lần nữa vọt tới phủ cận, thẳng đến Lâm Tầm đầu lâu. Tựa như đột nhiên hiện ra, không thể tưởng tượng nổi đột ngột. Một kích này có thể xưng kinh thế tập kích, kiếm ý cũng lăng lệ đáng sợ. Giảng cứu một kích tất trúng, nếu là bị đâm trúng, tất nhiên hình thần câu diệt, lại không còn sống đạo lý. Xoẹt, thời gian tựa như trở nên chậm chạp. Một màn kia kiếm ý còn chưa đến, Lâm Tầm một tia tóc đen tựu bị chém đứt. Thấu xương kiếm ý để hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Tầm phát ra một tiếng buồn bực sống, thân thể đột nhiên vặn vẹo, theo nguyên địa né tránh. Đây là băng ly bộ một loại cực điểm vận dụng, có thể như thế vẫn chưa đủ. Cho dù đột phá tốc độ cực hạn, vẫn như cũ tránh không khỏi cái này ám sát mà tới một kiếm. Kiếm ý kia đều đã chạm đến da của hắn xương. Loại này ám sát thủ đoạn có thể xưng kinh khủng. Một khi bị khóa định, như rồi bâu mật, lại lăng lệ vô song. Chỉ dựa vào né tránh căn bản không đủ. Một tích tắc này, Lâm Tầm gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Vô luận là vận dụng hám thiên cửu băng đạo, vẫn là vận dụng thiên nguyên đao huyết, đều đã đến muộn. Nói cách khác, thích khách chọn lựa ám sát thời cơ quá mức tinh chuẩn. Từ phía sau lưng tập kích khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm, để hắn cũng không đủ sức đi chính diện đối cứng. Oanh, thời gian tựa như trực tiếp, chỉ thấy Lâm Tầm không còn né tránh, nhưng là tại một tích tắc này, lưng hắn như một đầu đại long, ngẩng đầu lao nhanh, hung hăng bắn lên phủ hí tràng kiếp long cửu biến để nhị biến bí pháp cột sống như đại long, hội tụ toàn thân chi lực, nơi này khắc đột nhiên bắn ra. Chỉ thấy Lâm Tầm phía sau tựa như có một đầu phù hí thần ảnh hiện hiện, long thủ, rùa thân, kỳ lân đuôi, thiên phượng trào, bao trùm như thép tinh nham thạch kiến trúc lân phiến, hung uy vô lượng. Tại thượng cổ tuế, phù hí va chạm phía dưới đủ để trụ trời sụp đổ, vạn vật băng diệt. Mà lúc này, loại bí pháp này bị Lâm Tầm tại nghìn cân treo sợi tóc một khắc bỗng nhiên thi triển mà ra. Tựa như phía sau vọt lên một đầu phù hí, đâm vào kiếm ý kia bên trên. Oanh kinh khủng va chạm vang lên. Phù hí thần ảnh sụp đổ. Nhưng lại để Lâm Tầm mạo hiểm vô cùng tránh đi một kích này. Dù vậy, vẫn là để Lâm Tầm bị thương. Đầu lâu phần sau có một chỗ vết thương, gần như muốn xuyên thủng đỉnh đầu, huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, đem hắn sợi tóc nhuộm đỏ. Dù là Lâm Tầm thực lực lại nghịch thiên, như đầu lâu bị xuyên thủng, vậy cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh. Bây giờ mặc dù may mắn tránh đi cái này một sát kiếp, lại triệt để Lâm Tầm hận đến phát cuồng. Hắn theo tu hành đến nay, còn chưa từng nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Cơ hồ bị người đâm xuyên đầu canh đoạn đao vút không. Giận bổ mà đi. Chỉ là lúc này, một đạo than nhẹ vang lên. Hình như có chút ít tiếc nuối. Sau đó, trong phòng đã không thấy tăm hơi kia một đạo như hư ảo thân ảnh. Oanh Lâm Tầm làm sao cam tâm. Xông ra gian phòng. Phóng nhãn tứ phương. Đã thấy yên hồn hải mênh mông. Bảo thuyền yên tĩnh. Đâu còn có địch nhân ảnh tử, cái này khiến Lâm Tầm biệt khuất. Sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Từ đầu đến cuối, hắn mà ngay cả địch nhân đều không thấy được. Đây quả thực là sỉ nhục Lâm Tầm. Đã xảy ra chuyện gì? Động tính của nơi này mặc dù không lớn, nhưng dù sao cũng là phát sinh ở bảo thuyền bên trên. Rất nhanh liền kinh động đến Triệu Cảnh Huyên. Nàng thân ảnh lói lên, tựu ra Lâm Tầm bên người. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đầu lâu cùng cái cổ đều đang chảy máu, trên mặt nàng đột nhiên trở nên âm trầm. Rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ. Có người ám sát ngươi, Lâm Tầm ừ một tiếng. Lúc này, Tiêu Nhiên, Vân Triệt, Tô Tinh Phong, Văn Tường bọn người bị kinh động, nhao nhao hiện thân. Tựu liền Công Dương Vũ đều tới. Khi biết được Lâm Tầm trong phòng đụng phải ám sát, những này linh bảo thánh địa truyền nhân tất cả đều lộ ra kinh sợ. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Cái này bảo thuyền thế nhưng là địa bàn của bọn hắn. Bị Cao Dương trưởng lão nắm trong tay. Tên địch nhân kia có thể vô thanh vô tức chui vào đây. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Cường tự dằn xuống phẫn nộ trong lòng. Ánh mắt bắt đầu không để lại dấu vết chỗ theo Tiêu Nhiên trên người bọn họ từng cách đảo qua. Thích khách có thể vô thanh vô tức xuất hiện bảo thuyền bên trên. Chui vào phòng của hắn bên trong. Để Lâm Tầm cũng không thể không hoài nghi. Có phải hay không những này linh bảo thánh địa đệ tử muốn gây bất lợi cho chính mình. Hiển nhiên, Triệu Cảnh Huyên cũng ý thức được điểm này. Rõ ràng mắt lạnh lẽo. Liếc nhìn Tiêu Nhiên bọn hắn. Không nghĩ tới. Có người lại dung không được bên cạnh ta một tên tùy tùng Triệu sư muội. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là trong chúng ta có người đối tiểu tử kia động thủ? Tô Tinh Phong không vui nói. Hắn phát hiện Triệu Cảnh Huyên ánh mắt một mực tại xem kỹ hắn. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có ngoại địch có thể chui vào bảo thuyền? Triệu Cảnh Huyên hỏi lại. Vậy nhưng nói không chính xác. Tô Tinh Phong thần sắc đạm mạc. Triệu sư tỷ, ngươi cái này oan uổng Tô sư huynh. Vừa rồi hắn cùng với ta luận đạo. Cách nào có cơ hội đi ra ngoài giết người? Văn Tường giòn vừa nói. Hư Triệu Cảnh Huyên lạnh lùng nói. Nói không chính xác. Chính là hai người các ngươi cùng một chỗ đồng thủ. Văn Tường lập tức kêu oan. Một mặt ủy khuất. Mà Tô Tinh Phong thì một mặt băng lãnh. Âm trầm nói. Triệu sư muội, ngươi cách này coi như có chút ăn nói bừa bãi. Ta như muốn giết tiểu tử kia, vậy cũng không tất trốn tránh tránh. Đại phí trương tốt, không muốn tranh chấp. Việc này đã phát sinh, tự nhiên truy cứu ra hung thủ sau màn. Nhưng ở cách này trước đó, chư vị cũng không nên vì vậy mà nghi thần nghi duyệt. Ngược lại hồi sẽ oan uổng người tốt. Tiêu Nhiên mở miệng thanh âm ôn hóa lạnh nhạt. Tự nhiên như thế, bảo thuyền bên trong lại xuất hiện thích khách. Đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cảnh cáo, không thể phớt lờ. Công Dương Vũ gật đầu phụ họa. Cuối cùng, việc này không giải quyết được gì. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm trước mắt chỉ là một cái tùy tùng, thân phận hèn mọn, không đáng giá bọn hắn quá mức coi trọng. Mặt khác cũng là bởi vì hung thủ không có để lại bất cứ dấu vết gì, để bọn hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Trong phòng, Lâm Tầm cẩn thận xử lý thương thế, còn tốt chỉ là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm. Có thể vừa nghĩ tới vừa rồi trải qua ám sát, lại làm cho Lâm Tầm vô pháp buông lỏng. Cái này bảo thuyền bên trên, đến tột cùng ai muốn giết chính mình? Lâm Tầm rất tự nhiên nhớ tới Tô Tinh Phong, bởi vì cũng chỉ có hắn hiểm nghi lớn nhất. Dù sao Tô Tinh Phong đã không phải là một hai lần toát ra đối với mình địch ý. Triệu Cảnh Huyên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, gương mặt xinh đẹp băng lãnh, hàm răng cắn chặt. Khẳng định là cái này Tô Tinh Phong, cái này tên đáng chết ra tay thật là điên rồi, có lẽ không phải hắn. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên lắc đầu, ngươi cũng có thể đoán ra hắn sẽ đối với ta bất lợi. Người khác tự nhiên cũng có thể đoán được, Tô Tinh Phong lại không phải người ngu. Hắn hẳn là tin tưởng nếu là ám sát ta, khẳng định sẽ khiến sự cầu thị của ngươi. Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình, nếu không phải hắn, lại hỏi sẽ là ai tại bảo thuyền bên trên? Cũng chỉ có Vân Triệt sư để tại kiếm đạo bên trên riêng một ngọn cờ, trường khống sát sinh đại đạo. Ngươi nói có phải hay không là hắn? Lâm Tầm nhớ lại chính mình tao ngộ ám sát từng ly từng tí, nói, ám sát ta người, hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy một môn đáng sợ kiếm đạo bí pháp. Bất quá, hắn đã dám bảo lộ ra, khẳng định cũng không lo lắng tiết lộ thân phận của mình. Ta nghĩ hẳn là cũng không phải Vân Triệt. Kia đến tột cùng hội sẽ là ai? Triệu Cảnh Huyên nhíu mày. Vô luận là ai, đã muốn giết ta, tất nhiên là vì đạt thành một loại mục đích. Có lẽ bọn hắn là coi trọng trên người của ta vật gì đó. Cũng có lẽ bọn hắn không muốn ta lưu tại bên cạnh ngươi. Mặc kệ loại kia có thể, chúng ta đều phải càng thêm cảnh giác. Giờ khắc này, Lâm Tầm ngược lại là nghĩ thông suốt rồi, trầm ngâm nói, tại không có xác định hung thủ trước đó, cái này bảo thuyền bên trên tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Tất cả mọi người cũng bao quát Cao Dương trưởng lão. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt ngưng tụ. Không tệ. Lâm Tầm gật đầu, mắt đen thâm thúy. Thích khách đến tột cùng là ai không ai biết rõ, nhưng là từ tối hôm đó bắt đầu, bảo thuyền bên trên bầu không khí lặng yên trở nên vi diệu cùng khẩn trương lên. Những cái kia linh bảo thánh địa đệ tử chi gian cũng đều mang tâm tư. Thật không phải ngươi trong phòng? Tô Tinh Phong nhíu mày hỏi đối diện Văn Tường. Văn Tường bất đắc dĩ nói, nếu là ta, tiểu tử kia sớm đã mất mạng, đâu có thể nào còn để hắn còn sống chạy đến. Cái kia chính là Tiêu Nhiên, Vân Triệt hai người bọn họ bên trong một cái. Tô Tinh Phong con ngươi thâm trầm, lâm vào trầm tư. Văn Tường con ngươi lấp lóe. Tô Tinh Phong hoài nghi là hắn. Trong lòng của hắn làm sao không có hoài nghi? Tô Tinh Phong bọn hắn đều đã biết rõ Lâm Tầm trong tay có một kiện không tầm thường bí bảo, tự nhiên ai cũng muốn đem hắn đoạt trong tay. Thật đúng là phiền phức. Hồi lâu, Tô Tinh Phong thở dài. Muốn hay không đi dò xét thoáng cái? Tiêu Nhiên cùng Vân Triệt Văn Tường hỏi. Tô Tinh Phong lắc đầu, không cần, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, dò xét cũng vô dụng. Trước mắt muốn làm liền là chăm chú nhìn Lâm Huyền tiểu tử kia. Chỉ cần tiếp cận hắn, tự không lo lắng kia một tòa bảo tháp bị người vô thanh vô tức chỗ cướp đi. Văn Tường lập tức gật đầu. Cứ như vậy, thích khách kia lần nữa hiện thân lúc, cũng có thể trước tiên nhìn thấu thân phận của hắn. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý liếc qua Tô Tinh Phong, đã thấy cái sau mặt không biểu tình, căn bản là nhìn không ra một tia cảm xúc. Yên hồn hải bên trong ruộng gì yên tĩnh, bốc hơi lấy u ám sương mù, tựa như vô ngần không bờ, phân bố không biết mà đáng sợ hung hiểm cùng sát kiếp. Bản này liền để mọi người cảnh giác. Bây giờ bảo thuyền bên trên không ngờ thêm ra một cái xuất ruộng nhập thần thích khách, làm cho trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút nặng nề. Loại này nặng nề bầu không khí tiếp tục đến ngày thứ ba thời điểm, rốt cuộc bị đánh phá. Bởi vì lúc này, bảo thuyền rốt cuộc lái ra khỏi mảnh này tĩnh mịch hải vực, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trời xanh không mây, xa xăm trống trải vô biên. Màu đen hải dương mãnh liệt gợn sóng, phát ra soạt phần phật thanh âm, có một loại sinh động khí tức. Lúc trước, nước biển tĩnh mịch, tưởng gì tùm, vô thanh vô tức sẽ xuất hiện rất nhiều hung hiểm. Nhưng thì rõ ràng khác biệt. Mắt thấy một màn này, rất nhiều người đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Nhanh đến. Cao Dương trưởng lão đi ra buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt trông về phía xa, sắc mặt mang theo vẻ vui mừng. Những người khác tinh thần cũng theo đó chấn động. Nhanh đến truyền thuyết kia bên trong yêu thánh bí cảnh mà lúc này. Lâm Tầm thì tại ngoái nhìn. Nhìn về phía lai lịch. Nơi đó hải vực hiện ra u ám sương mù. Tính mịt tùm. Lộ ra rượu gì cùng chẳng lành. Đây cũng là rời đi táng đảo hải chủng chỗ khu vực á. Lâm Tầm nội tâm thì thào. Mau nhìn nơi đó. Lão thiên sẽ không phải là một đầu chân long a. Bỗng nhiên. Thải đồng tử văn tường la hoảng lên. Chỉ vào nơi xa. Thân sắc kích động. Ánh mắt mọi người xem đi qua. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trên mặt biển. Có một đảo thần hồng sông lên trời không. Rực rỡ chói mắt. Phóng xuất ra ánh sáng hừng hực. Đem thiên địa đều chiếu sáng. Xa xa nhìn lại. Thật giống như một con rồng theo trong nước biển nhảy ra. Ngẩng đầu vẫy đuôi. Phù diêu sông về vân tiêu phía trên. Có một loại khó nói lên lời lực rung động. Lượng thiên kiêu chiến kỷ 56 chương 550 quy khư truyền thuyết. Một đảo thần hồng. Từ mặt biển vọt lên. Tựa như chân long. Vọt tới vân tiêu bên ngoài. Phóng thích ra quang hoa. Đem thiên địa chiếu sáng. Chuyện này quả thật như là thần tích. Tất cả mọi người không khỏi chấn động. Tâm thần bị hấp dẫn đi qua. Chân long đằng hải uyên. Cao Dương trưởng lão trong môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Sắc mặt khó nén kích động. Như vậy kinh thế gì tượng quả nhiên tồn tại. Đi hắn tay áo vung lên. Bảo thuyền tràn đầy xuất thần hết. Theo gió vượt sóng. Nhanh chóng hướng bên kia tới gần. Trên đường. Cao Dương trưởng lão trầm thấp giải thích. Kia một đảo chân long thần hồng. Kỳ thực là một loại dị tượng. Là từ đáy biển đại uyên bên trong chiếu ra. Mà bọn hắn chuyến này muốn tìm kiếm yêu thánh bí cảnh. Tự giấu tại kia đáy biển đại uyên bên trong lập tức. Mọi người tất cả đều phấn chấn. Theo tiến vào yên hồn hải đến nay. Đã đi qua gần nửa tháng thời gian. Trải qua rất nhiều tai ác cùng hung hiểm. Rốt cuộc muốn tới mục đích. Để bọn hắn trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh. Tràn ngập ước mơ. Âm âm còn không đợi tới gần. Một trận như kinh lôi vang lên ầm ầm. Chấn động thiên địa ở giữa. Chỉ thấy nơi xa kia thần hồng vọt lên vị trí. Lại hiện ra một cách đại uyên trong biển chi uyên phóng nhãn nhìn lại. Bốn phương tám hướng nước biển tựu tựa như vạn lưu quy tung. Âm âm tràn vào đại uyên chỗ sâu. Sinh ra kinh khủng oanh minh. Kia cảnh tượng dị thường bao la hùng vĩ. Một cái xuất hiện tại trong biển rộng đại uyên. Nuốt hết thập phương nước biển. Thâm bất khả chắc. Tựa như thông hướng thế giới thần bí lối vào. Làm người ta chấn động. Cùng cái này đại uyên so sánh. Ngày đều phảng phất lộ ra nhỏ bé. Bảo thuyền tới gần đi qua. Tựa như một hạt cát bụi. Càng thêm lộ ra không đáng chú ý. Cái này đây là một cái đại uyên sao, cũng quá lớn. Văn tường giật mình, con mắt đều trừng lớn. Những người khác cũng đều như thế. Nội tâm chấn kinh. Bọn hắn còn chưa từng gặp lớn như thế hải uyên. Giống như có thể nuốt hết thiên địa. Bảo thuyền bỗng nhiên chấn động. Bị một cỗ vô hình xé sách lực lượng kéo lấy. Hung hăng hướng kia đại uyên chỗ sâu bay tới. Chấn Cao Dương trưởng lão phát ra hét lớn. Toàn thân phát sáng. Thi triển bí pháp. Mới mạnh mẽ đem bảo thuyền định trụ. Đem kia một cỗ vô hình xé sách lực lượng triệt tiêu. Dù vậy. Cao Dương trưởng lão vẫn như cũ không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là bảo thuyền bất hạnh bị cuốn vào kia hải uyên bên trong. Đừng nói là hắn. Liền là sinh tử cảnh vương giả cũng phải gặp nạn. Những người khác toàn thân cứng đờ. mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ý thức được kia đại uyên không chỉ là chấn động lòng người, còn tràn ngập kinh khủng thôn phệ lực lượng, hung hiểm vô cùng. Trưởng lão kia yêu thánh bí cảnh thật giấu tại cái này hải uyên phía dưới, Triệu Cảnh Huyên nhìn không được hỏi. Cao Dương trưởng lão nhẹ gật đầu, nói: các ngươi không cần phải lo lắng, lần này ta mang theo một kiện trọng bảo, có thể đủ đem các ngươi bình yên đưa vào trong đó. Nghe vậy, những người khác lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Nếu để chính bọn hắn đi xâm nhập cái này đại uyên, vậy đơn giản tựu cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm một mực đứng ở Triệu Cảnh Huyên bên người, giữ im lặng. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Ai có thể tưởng tượng, tại cái này yên hồn hải chỗ sâu, lại có dạng này một cách đại, nếu không có lượng hải uyên tồn tại, ai có thể tưởng tượng kia yêu thánh bí cảnh lại hội sẽ giấu tại cái này hải uyên chỗ sâu cô lậu quả văn. Cái gì hải uyên? Một điểm kiến thức cũng không có. Đây là quy khư tại thời kỳ thượng cổ, chư thiên vạn giới mỗi lần một đạo dòng sông, thậm chí cả trụ vũ chỗ sâu ngân hà chi thủy, đều sẽ hội tụ ở cái này thần bí mà nguyên thủy quy khư bên trong. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười nhạo truyền vào Lâm Tầm trong tai. Đây là kim độc nhất thanh âm. Gia hỏa này đã nhận thua, bất đắc dĩ tiếp nhận Lâm Tầm điều kiện, đáp ứng hội sẽ hào hào phối hợp Lâm Tầm. Chỉ cầu Lâm Tầm lúc nào tâm tình tốt, sẽ thả hắn rời đi. Quy khư Lâm Tầm thần sắc bất động, lấy ý niệm truyền âm. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, thượng cổ có tứ đại đạo khư, phân biệt là quy khư, Cổn Lộn chi khư, tạo hóa chi khư cùng chúng diệu chi khư. Đây chính là được vinh dự đại đạo phía dưới thần bí nhất bốn phía địa phương. Liền thượng cổ thánh hiền đều không thể thôi diễn hắn huyền bí. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thần sắc trở nên dị dạng. Bực này bí văn hoàn toàn chính xác quá mức kinh thế hãi tục, là hắn dĩ vãng chưa chừng nghe nói. Gặp Lâm Tầm bị chấn nhiếp, kim độc nhất lập tức đắc chí, dương dương đắc ý nói: liền lấy cách này quy khư tới nói, tại thượng cổ lúc sau, quy khư bốn phương phân biệt bảo vệ lấy năm tòa thần sơn, theo thứ tự là Doanh Châu, Bồng Lai, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiểu. Mỗi một tòa thần sơn trên dưới toàn tam vạn lý, trong núi cách xa nhau bảy vạn trượng, kỳ thượng thông tinh hải, kỳ hạ tiếp cửu u. Chỉ có chân chính thánh đạo đại năng mới có thể dạo bước kỳ thượng, quan sát kỳ diệu. Đến tại bình thường người tu đạo, đừng nói đăng lâm kỳ thượng, tự liền gặp đều không gặp được, đáng tiếc. Cũng không biết thượng cổ xảy ra chuyện gì tai họa, cái này năm tòa thần sơn lại không thấy, chỉ còn lại cái này quy khư. Nghe nói những này thượng cổ truyền thuyết, Lâm Tầm trong lòng càng thêm không thể bình tĩnh. Quy khư cũng đã đầy đủ thần bí, tại nó phù cận lại còn có năm tòa thần sơn bảo vệ, thậm chí chỉ có thánh đạo đại năng giả mới có thể leo lên kia thần sơn. Cái này lộ ra quá mức chấn động lòng người. Thánh đạo đại năng a, đây chính là áp đảo con đường trường sinh phía trên kinh khủng tồn tại, lại vẻn vẹn chỉ có được leo lên thần sơn tư cách. Lão cáp, ngươi biết cái này quy khư bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì sao? Lâm Tầm khiêm tốn lính giáo. Hắn chợt phát hiện, kim độc nhất thật đúng là một cái bảo bối gia hỏa, không chỉ nhận ra vạn vật, thông hiểu kỳ chân, còn biết rất nhiều thượng cổ bí mật. Giữ ở bên người, tuyệt đối có thể nghiền ép ra rất nhiều chỗ tốt. Không biết, kim độc nhất trả lời rất thẳng thắn, nhưng bản vương có thể xác định chính là cái này quy khư đã cùng thượng cổ lúc sau khác biệt, sinh ra một loại nào đó kinh biến. Nếu không, các ngươi căn bản là không gặp được nó. Lâm Tầm ồ một tiếng, trong lòng càng thêm kinh nghi. Một tòa yêu thánh bí cảnh lại tàng tại quy khư bên trong, cái này quá không tìm thường. Ô ô ô, lúc này bỗng nhiên một trận thê lương tiếng kèn tại thiên địa ở giữa vang lên, lệnh làm Lâm Tầm bỗng nhiên bừng tỉnh, dương mắt nhìn lại. Có người đến. Cao Dương trưởng lão đôi mắt nhíu lại, những người khác cũng đều bị kinh động. chỉ thấy tại chỗ rất xa trên mặt biển hiện ra một đầu chừng dài mấy ngàn trượng cự kình, tựa như phiêu phù ở trên mặt biển một khối lục địa, nhấc lên vạn trượng sóng lớn hướng bên này lướt đến. Tại kia cự kình trên lưng đứng thẳng lít nha lít nhít thân ảnh, có nam có nữ, từng cái khí độ bất phàm. Bọn hắn bộ dáng nhìn như tuổi trẻ, lại không thiếu động thiên cảnh tồn tại làm người ta chú ý nhất. Còn là một vị lão ẩu, nàng tóc trắng như tuyết, thân ảnh còng xuống, tay cầm một cái trúc tía trượng, ngồi ngay ngắn ở một phương kim ngọc trên đài, bị một đám nam nữ bảo vệ, rõ ràng thân phận bất phàm. Lâm Tầm bọn hắn thần sắc đều là hơi đổi, không nghĩ tới còn không có tiến vào yêu thánh bí cảnh, không ngờ trải qua có một đám người thừa cự kình mà tới. Đã thấy Cao Dương trưởng lão cười vang nói, nguyên lai là Bích Du đảo đảo hữu, xin hỏi thế nhưng là Thiên Sát bà âm thanh như rồng gầm đãng cửu thiên. Lập tức cự kình bên trên ánh mắt mọi người đều nhao nhao nhìn qua. Không tệ, chính là lão thân. Dám vấn đạo bạn là tóc trắng lão ẩu mở ra con ngươi, xa xa nhìn về phía Cao Dương. Nàng con ngươi hiện ra xanh bích chi sắc, thanh âm khàn khàn âm trầm, để cho người ta dùng mình. Nàng xem ra không có chút nào khí thế, có thể Lâm Tầm bọn hắn vừa mới xem đi qua, tựa như trông thấy một vòng treo cao thiên địa ở giữa xanh biếc liệt nhật. Con mắt nhói nhói, thần hồn sinh ra rung động, không chịu được lại là một trận kinh hãi. Lão ẩu này đúng là một tôn sinh tử cảnh vương giả bị nhân Cao Dương, đến từ Linh Bảo Thánh Địa. Cao Dương mỉm cười lên tiếng. Thiên Sát bà rốt cuộc có chỗ đồng dung, kinh ngạc nói, không nghĩ tới tại cách này Yên Hồn Hải bên trong có thể nhìn thấy Linh Bảo Thánh Địa cao nhân. Đạo hữu hẳn là cũng là vì yêu thánh bí cảnh mà đến. Đúng vậy. Cao Dương thần sắc bằng phẳng, không thấp hèn không lên tiếng. Xem ra lần này có thể càng ngày càng náo nhiệt. Đã các ngươi đến từ Linh Bảo Thánh Địa, lão thân cũng không làm khó các ngươi. Bất quá, lão thân không thể không nhắc nhở một câu, một khi tiến vào yêu thánh bí cảnh, muốn tranh đoạt cơ duyên, tựu đều bằng bản sự. Thanh âm đảm mạc băng lãnh. Thiên Sát bà dứt lời, tựu thu hồi ánh mắt, cưới cự kình đi tới quy khư cửa vào một cách khác khu vực. Trưởng lão, Bích Du đảo rất lợi hại phải không? Tô Tinh Phong nhíu mày hỏi thăm. Những người khác cũng đều ngơ ngác. Hạ giới mà thôi, bọn hắn vốn cho rằng liền là một mảnh hoang vu không chịu nổi cấp thấp vì diện, căn bản không cần để ý. Ai có thể nghĩ tại cái này Yên Hồn Hải chỗ sâu lại sẽ đụng phải một vị sinh tử cảnh vương giả xuất lính một đám tu giả mà tới. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Yên Hồn Hải chỗ sâu phân bố rất nhiều dân bản địa, phần lớn đều là thượng cổ vạn tộc hậu duệ, thế lực rất nhiều, khổng lồ phức tạp, không thể khinh thường. Cao Dương trưởng lão truyền âm giải thích, tựa như kia Bích Du đảo là thuộc về Long Kình tộc chiếm cứ chi địa. Long Kình tộc thật không đơn giản, tại thời kỳ thượng cổ cũng là hung danh hách hách. Mọi người nghe vậy đều một trận trầm mặc. Long Kình bộ tộc này nào chỉ là không đơn giản, kia sức chiến đấu thế nhưng là hung tàn chi cực, có được kinh khủng cự lực, có thể rời núi rời hải, tay không chém giết thần ma có chút phiền phức. Cao Dương trưởng lão than nhẹ, một cái Bích Du đảo không tính là gì, có thể ta lo lắng lần này đến đây tìm kiếm yêu thánh bí cảnh cũng không chỉ cái này một cái thế lực, tựa hồ vì ứng nghiệm hắn. Không bao lâu, trên mặt biển lần nữa không bình tĩnh. Một đầu chừng dài trăm trượng loan điểu vuốt vàng ấm ánh vũ rực từ đằng xa thiên không lao xuống mà tới. Hoàng kim loan điểu đây chính là một loại thượng cổ hung cầm cực kỳ cổ lão, huyết mạch lực lượng cao quý vô cùng. Mà lúc này lại có thật nhiều thân ảnh đứng yên tại hoàng kim loan điểu trên lưng, đi tới mảnh này hải vực, lộ ra cực kỳ bất phàm. Ha ha ha, Thiên Sát lão thái bà ngươi cũng tới. Một cái hùng tuấn thân ảnh đứng tại hoàng kim loan điểu trên lưng, râu tóc đen như mực, đôi mắt sáng lạn như liệt nhật, có một loại duy ngã độc tôn bá khí. cái này thình lình lại là một vị sinh tử cảnh vương giả lập tức. Bảo thuyền bên trên trong lòng mọi người lại là trầm xuống. Bọn hắn đều đã nhìn thấy. Kia Hùng Tuấn thân ảnh bên cạnh. Đồng dạng đi theo một đám tu giả. Có nam có nữ. Tất nhiên cũng là vì yêu thánh bí cảnh mà tới. Ngươi cái này đồ phu có thể đến. Vì sao lão thân không thể tới nơi xa. Thiên sát bà đạm mạc lên tiếng. Khí thế hồn nhiên không kém. Ha ha ha. Vậy lần này tự nhìn một chút. Là ngươi Bích Du Đảo Long Kình nhất mạch truyền nhân lợi hại. Vẫn là ta Huyết Linh Sơn Kim Loan nhất mạch càng mạnh. Kia Hùng Tuấn thân ảnh cười to. Tiếng như lôi đình. Chấn động đến nước biển mãnh liệt. Tư không hỗn loạn. Uy thế cực kỳ khiếp người. Lúc nói chuyện. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Tịch bọn hắn bên này. Nhưng không có nói chuyện. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tự thu hồi ánh mắt. Nếu ta đoán trước không tệ. Gia hỏa này hẳn là Huyết Linh Sơn chủ nhân. Kim Loan tộc bên trong một vị vương giả đồ vạn nhận Cao Dương trưởng lão thần sắc có chút ngưng trọng. Tình huống càng ngày càng không ổn, Lâm Tầm bọn hắn cũng đều kinh nghi bất định. Chẳng ai ngờ rằng. Thế cuộc hội sẽ phát triển đến một bước này. Đối thủ cạnh tranh càng nhiều. Coi như càng hung hiểm bò. Ồ. Chỉ là. Đây hết thảy vẫn không tính là xong. Nương theo lấy một tiếng trầm hồn tiếng giống. Một đầu trâu đen chân đạp liệt diễm vân hà. Từ trên trời giáng xuống thiên kiêu chiến kỷ 56 chương 551 bí cảnh chi môn. Kia trâu đen thần tuấn vô cùng. Toàn thân đen nhánh sáng ngời. Lưu động vầng sáng. Bốn vó như thiết trụ. Đạp trên rào rạc thiêu đốt vân hà. Rực rỡ lóa mắt. Tại vân hà bên trên còn đứng thẳng một đám thân ảnh cũng tương tự đều là người tu đạo, có nam có nữ. Duy chỉ có một thân ảnh ngồi tại châu đen trên lưng. Kia là một người tướng mạo uy nghiêm trung niên. Một bộ huyền y. Đầu đội nga quan. Đôi mắt trầm tĩnh. Nếu có ngày trong đó chìm nổi. Tê Hà Đảo. Đại lực ma ngưu tộc liền đầu này lão ngưu cũng tới khi nhìn thấy một chuyến này thân ảnh. Liền Bích Du Đảo Long Kình tộc, Huyết Linh Sơn Kim Loan tộc cường giả cũng đều bị kinh động. Xôn xao không thôi. Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn đối cách này đại lực ma ngưu nhất mạch có chút kiêng kỵ. Mà Cao Dương trưởng lão cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn nhận ra kia ngưu trên lưng huyền ý trung niên, tên Ngưu Khiếu Nhật, một vị cực kỳ cường đại ngưu ma vương. Sớm mấy năm, thậm chí từng tại cổ hoang vực giới bên trong sông sáo, đánh bại vô số cường giả, hung danh hách hách Tê Hà Đảo một đám cường giả đến. Mặc dù chưa từng nói cái gì, lại lệnh làm các phương kiêng kỵ. Nguyên nhân đều xuất hiện ở kia có ngưu ma vương danh hiệu Ngưu Khiếu Nhật trên thân. Cho dù tại Yên Hồn Hải những này dân bản địa trong thế lực, Ngưu Khiếu Nhật cũng là một vị kinh thiên động địa cử phách nhân vật, hung uy ngập trời. Trưởng lão, tình huống có chút không ổn a. Văn Tường lo lắng. Mắt thấy cái này một hệ liệt biến hóa, bọn hắn ai cũng không dám nữa khinh thường hạ giới. Đơn giản quá dọa người. Chỉ một lát sau thời gian, tự có ba vị sinh tử cảnh vương giả xuất lính riêng phần mình tộc nhân đến đây. Cái này tại cổ hoang vực bên trong cũng không nhiều gặp, không cần phải lo lắng. Kia yêu thánh bí cảnh có cực kỳ khủng bố cấm chế. Động thiên cảnh trở lên cường giả, căn bản là không có cách đặt chân trong đó. Cao Dương trưởng lão ấm giọng trấn an. Nói cách khác, các ngươi chân chính đối thủ cạnh tranh chỉ là thế lực này bên trong người trong cùng thế hệ. Mọi người lúc này mới hơi thoáng an tâm. Nếu là sinh tử cảnh vương giả cũng nhúc tay vào, vậy cái này yêu thánh bí cảnh căn bản cũng không cần tiến vào. Đi vào cũng là chịu chết. Rất nhanh, lại có rất nhiều thế lực đến. Đều là đến từ Yên Hồn Hải chỗ sâu. Là mảnh này hải vực dân bản địa thế lực. Giống như Huyền Ngao tộc, Vân Diệu tuy dục tôn mật chim khách cổ đều là thượng cổ vạn tộc di dân. Riêng phần mình trở thành một phương thế lực. Chiếm cứ tại Yên Hồn Hải các nơi. Nhiều như vậy thế lực lần lượt mà tới. Để quy khư phủ cận thế cuộc càng thêm náo nhiệt cùng khẩn trương. có thể xưng thịnh huống chưa bao giờ có. Loại biến hóa này, để Cao Dương trưởng lão cũng không có dự liệu được. Những thế lực này liền phảng phất ước định cẩn thận đồng dạng, ùn ùn kéo đến, để hắn trở tay không kịp. Có thể thế cuộc đã như thế, đối mặt yêu thánh bí cảnh bực này cơ duyên, bọn hắn Linh Bảo Thánh Địa cũng sẽ không bỏ lỡ. Đồng thời Cao Dương trưởng lão cũng có lực lượng, chỉ dựa vào bọn hắn tông môn danh hào, cũng có thể đủ đưa đến chấn nhiếp tác dụng, để thế lực khác không dám làm loạn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều coi là đây là muốn khai một trận vạn tộc đại hội. Tiêu Nhiên thì thào, siêu nhiên như hắn, giờ phút này cũng khó có thể bình tĩnh. Mà Lâm Tầm cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sinh linh. Cảm giác kia đơn giản tựa như về tới thượng cổ tuế đồng dạng. Vạn tộc san sát, nhân tộc chỉ là trong đó một chi. Cảnh tượng bực này, tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong có thể căn bản không gặp được. Mà điều này cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm ý thức được Yên Hồn Hải thần bí. Nơi này không chỉ có táng đảo hải chủng, có thượng cổ tứ đại đảo hư một trong quy khư, cũng tương tự có thượng cổ vạn tộc di dân. Các thành thế lực chiếm cứ hải vực chỗ sâu không giải thích được. Lâm Tầm chợt nhớ tới Thanh Ngoan. Lúc trước Thanh Ngoan bị vây ở kia thượng cổ di tích trong tầng thứ nhất mấy ngàn năm tuổi, mà sáng nay đã thoát khốn mà ra. Giống như Thanh Ngoan vực này nhân vật, lần này phải chăng cũng sẽ xuất lính kỳ thế lực bên trong tộc nhân mà đến oanh? Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lung tung thời điểm, quy khư trên không bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Kia một đạo tựa như chân long thần hồng thế mà đột nhiên vỡ nát, hóa thành minh mông quang vũ, dâng lên diễm diễm đạo quang. Mơ hồ có thể trông thấy những này quang vũ hội tụ tại hải uyên trên không, tỏa ra ánh sáng lung linh, dần dần buộc vòng quanh một đảo hư vô môn hộ. Lập tức toàn trường đều sôi trào, các tộc thế lực tất cả đều bị hấp dẫn, ánh mắt sáng rực. Bọn họ cũng đều biết yêu thánh bí cảnh lối vào sẽ mở ra mưa ánh sáng như bay đan vào một chỗ. Tư huyến thánh khiết tại hải uyên phía trên dựng môn hộ, ngưng tụ làm một đầu thần bí thông đạo. Phảng phất kia là thông hướng thế giới thần bí đạo đồ, để toàn trường thật sâu chấn động. Các tộc cường giả nhao nhao tiến lên, chiếm cứ vị trí có lợi. Gần như tất cả đều có được động thiên cảnh tu vi, từng cái khí tượng phi phàm, thân tràn ngập đạo vận, tựa như quần tinh lóa mắt. Đây là các tộc sẽ tiến vào yêu thánh bí cảnh tranh đoạt cơ duyên thế hệ tuổi trẻ cường giả, đều là riêng phần mình trong thế lực kiêu tử. Bất kỳ cái gì một cách đều có thể xưng kinh diễm tuyệt luôn. Bây giờ hội tụ vào một chỗ, đây tuyệt đối là một việc trọng đại. Linh Bảo Thánh Địa bên này, Lâm Tầm cũng đi theo Triệu Cảnh Huyên bọn hắn cùng một chỗ tới gần tiến đến. Bọn hắn cũng triển lộ uy thế, hồn nhiên không kém gì những người khác, lập tức gây nên không ít ré mắt. Trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có hy vọng hước, có chán ghét, có sát cơ. Bất kể nói thế nào, lần này sẽ tiến vào yêu thánh bí cảnh, gần như đều là trác tuyệt lóa mắt hạng người. Đương thế bên trong kỳ tài, riêng phần mình có được thuộc về mình nội tình cùng kiêu ngạo. Bây giờ hội tụ cùng một chỗ, là đoạt một cơ duyên to lớn mà cạnh tranh. Đến tột cùng ai là đệ nhất, ai có thể vô địch, ai có thể cướp lấy lớn nhất tạo hóa sở hữu những này. Chú định sẽ ở yêu thánh bí cảnh bên trong công bố đáp án không bao lâu. Kia quy khư trên không, kia một đạo môn hộ rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Trong môn thâm thúy rực rỡ, chảy xuôi thần bí đạo quang. Chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể đến yêu thánh bí cảnh. Lúc này, các tộc một vài đại nhân vật nhao nhao xuất thủ, bắt đầu bố trí thủ đoạn. Kia yêu thánh bí cảnh bên trong tuy có khoáng thế cơ duyên, nhưng đồng dạng hung hiểm vô cùng. Vì để tránh cho xuất hiện quá nhiều thương vong, các tộc đại nhân vật đều là riêng phần mình tộc nhân chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao, lần này sẽ tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, đều là các tộc tuyệt diễm thiên kiêu. Mỗi lần tổn thất một cái, đối các tộc mà nói không kém tại một cái đả kích nặng nề. Nhớ lấy, nhất định muốn đeo tốt kim thiền bảo phù. Vạn nhất xảy ra bất chắc, có thể giúp các ngươi tranh thủ một lần sống sót cơ hội. Cao Dương trưởng lão căn dặn Tiêu Nhiên bọn hắn. Đồng thời, hắn đem một phần bí đồ lạc ấm, phân biệt truyền cho Tiêu Nhiên bọn hắn những này linh bảo thánh địa truyền nhân. Kia bí đồ lạc ấm bên trong ghi lại yêu thánh bí cảnh bên trong một chút đáng giá lưu ý cùng tranh thủ cơ duyên. Cũng không hoàn chỉnh, vẹn vẹn chỉ là không trọn vẹn. Nhưng dù cho như thế, hắn giá trị cũng là cực kỳ kinh người, bởi vậy có thể thấy được linh bảo thánh địa lần hành động này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Làm đủ chuẩn bị, duy chỉ có Lâm Tầm có chút im lặng. Hắn đã không có thu hoạch được kim thiền bảo phù, cũng không có thu hoạch được kia bí đồ lạc ấm. Không có cách, ai bảo hắn chỉ là một tên tùy tùng đợi sau khi tiến vào. Ngươi nhất định muốn theo sát lấy ta, có thể tuyệt đối đừng chạy loạn. Lần này đối thủ cạnh tranh, loại trừ chúng ta bên này người, còn có cái khác các tộc cường giả, tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Triệu Cảnh Huyên đem Lâm Tầm gọi vào bên người, truyền âm căn dặn, trong giọng nói đều là lo lắng. Đây là tự nhiên. Lâm Tầm vui vẻ đáp ứng. Tại đoàn người này bên trong, có lẽ cũng chỉ có Triệu Cảnh Huyên coi hắn là làm bằng hữu chân chính đối đãi. Nhớ kỹ, bất luận là ai dám đối với chúng ta đồng thủ, giết chính là hết thảy hậu quả để ta tới gánh chịu. Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên lại bổ sung một câu, ánh mắt vô tình hay cố ý quét cách đó không xa Tô Tinh Phong một chút. Lâm Tầm gật đầu. Cùng này đồng thời, Tô Tinh Phong cũng tại truyền âm. Văn Tường sư đệ, sau khi đi vào, có thể nhất định muốn tiếp cận tiểu tử kia. Ngàn vạn không thể để cho trong tay hắn món kia bảo vật bị những người khác nhanh chân đến trước. Nếu có thể đoạt được tạo hóa thần thiết kiến trúc bảo tháp, nhưng đồng dạng là một cơ duyên to lớn. Tô sư huyên yên tâm chính là. Văn Tường cười hì hì đáp ứng. Ông lúc này, một đảo chảy xuôi đảo vận thanh đồng hoàn bay lên không, bao phủ tại Tây Hà đảo đại lực ngưu ma nhất mạch cường giả đỉnh đầu. Bắt đầu hành động đi. Nơi xa, ngưu ma vương Ngưu Khiếu Nhật mở miệng, thanh âm trầm hồn nhược phong lôi, khuấy động khắp nơi. Chỉ thấy kia thanh đồng hoàn phát sáng, bốc hơi ngàn vạn hào quang, lôi cuốn lấy Tây Hà đảo những cường giả kia, đột nhiên xông vào kia một đảo môn hộ bên trong. Canh đáng sợ tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy trong môn hộ dâng lên thần huy, càng đem kia một đảo thanh đồng hoàn cho đánh bay ra. Đây chính là một kiện chí bảo, đến từ Ngưu Ma Vương trong tay, thần uy vô tận, nhưng tại trong môn hộ lực lượng trước mặt lại có vẻ không chịu nổi. Bất quá thừa này thời cơ, những cái kia Tây Hà đảo cường giả đều đã thuận lợi tiến vào trong môn hộ, biến mất không thấy gì nữa, cũng không gặp bất chắc. Gặp đây, cái khác các tộc đại nhân vật cũng nhao nhao đồng thủ, hộ tống chính mình trong tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tiến vào môn hộ. Soạt thiên sát bà tế ra một cây trúc tía trượng, rủ xuống dáng lành, bao phủ bích du đảo cường giả, đem bọn hắn thuận lợi đưa vào môn hộ. Đông Kim Loan tộc đồ vạn nhận hét lớn một tiếng, tế ra một đảo lôi chùy, trong lúc nhất thời mảnh này thiên địa khuấy động, bảo quang rực rỡ chói lọi. Hộ tống các tộc cường giả triển khai hành động, tranh nhau chen lẫn xông vào cánh cửa kia bên trong. Cũng có đơn độc hành động tán tu, muốn thừa cơ tiến vào bên trong, nhưng không có cường giả hộ tống, bọn hắn còn không có tới gần, tự bị trong môn hộ thần huy gạt bỏ. Hài cốt không còn, cách này khiến rất nhiều người đều tuyệt vọng. Ý thức được kia một đảo môn hộ cũng không là ai đều có thể tiến vào. Đi thôi. Lúc này, Cao Dương trưởng lão cũng tế ra vạn cầm thần lô, huyễn hóa ra rất nhiều hung cầm thần ảnh, uy năng ngập trời, lôi cuốn lấy Lâm Tầm bọn hắn xông vào trong môn hộ. Vạn cầm thần lô nơi xa, Ngưu Ma Vương mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới linh bảo thánh địa cũng tới. Cao Dương trưởng lão giữ im lặng, trong con ngươi lại hiện lên một tia kiêng kỵ. Còn tốt, Ngưu Ma Vương cũng không nói thêm gì nữa. Tiền bối, phụ thân ta thu được kia một tòa thần bí bảo tháp, liền là theo cách này quy khư chỗ sâu bay ra, bị hắn vô ý chi gian thu hoạch được. Tại chỗ rất xa trên mặt biển, còn có một đám thân ảnh. Một thiếu nữ đứng ở một tên hắc bào lão giả bên người, thấp giọng mở miệng: "Tiền bối, phải chăng nên hành động? Ta cam đoan kia một phần bí đồ tuyệt đối không sai. Nó là cùng bảo tháp cùng nhau bay ra đến, tất nhiên cùng cái này yêu thánh bí cảnh có quan hệ khác." Một bên, một tên thanh niên có chút vội vã không nén nổi: "Nếu là Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra thiếu nữ này cùng thanh niên." Bất ngờ chính là Diêu Tố Tố cùng Liên Phi. Hắc bào lão giả một chút suy nghĩ, tựa như cuối cùng quyết định, nói: "Cũng tốt." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tế ra một đoạn trắng muốt xương thú, hóa thành một mảnh thần bí thánh khiết quang hà, bao phủ Diêu Tố Tố, Liên Phi cùng phủ cận những tu giả kia, cùng một chỗ phóng tới nơi xa môn hộ. Thủy Man nhất mạch thánh nhân cốt nơi xa, rất nhiều đại nhân vật bị kinh động, ánh mắt nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Hắc bào lão giả đứng ở đó, lặng im như núi, phảng phất như không hề hay biết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 56 chương 552 kim sắc cây nhỏ. Lâm Tầm có chút sợ run. Hắn đang đánh giá bốn cảnh vật. Phiến khu vực này cổ thụ pha tạp, cứng cáp vô cùng. Mỗi một gốc đều cần 7-8 người mới có thể ôm hết. Vỏ khô nứt ra, như vảy rồng. Trên mặt đất là thật dày lạc diệp, rõ ràng trầm tích nhiều năm, ăn mòn khí tức nồng đậm. Đây chính là yêu thánh bí cảnh. Lâm Tầm vốn cho rằng yêu thánh bí cảnh đã tại quy khư phía dưới, tất nhiên là một mảnh đáy biển thế giới. Ai có thể nghĩ lại đúng là một mảnh cổ mộc xuân xê lục địa. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là hắn cùng Triệu Cảnh Huyên tách ra, không chỉ là Triệu Cảnh Huyên, liền Linh Bảo Thánh Địa những người khác không có nhìn thấy. Tình huống hơi bất ổn, Lâm Tầm nhíu mày. Nguyên bản hắn đã cùng Triệu Cảnh Huyên thương lượng qua, muốn cùng một chỗ hành động. Có ai nghĩ được, tại vừa mới vào nhập mảnh này xa lạ bí cảnh, bọn hắn lại bị một cỗ lực lượng vô hình Nazi đến khu vực khác nhau, phân tán ra tới. Moa nó, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Công tử bọn hắn làm sao đều không thấy? Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận tạp nhạp thanh âm. Lâm Tầm lập tức đã nhìn thấy, tại chỗ rất xa địa phương, có hơn 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, đến từ khác biệt tộc đàn. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều thật bất ngờ, không nghĩ tới tiến vào bí cảnh về sau sẽ bị phân tán ra đến, lập tức làm rối loạn bọn hắn trước đó an bài. Rất nhanh, bọn hắn tự chú ý tới Lâm Tầm, lập tức ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời nhanh chóng phân tán ra, phòng bị lẫn nhau. Bởi vì tiến vào cái này yêu thánh bí cảnh về sau, bọn hắn liền là đối thủ, đang tìm kiếm cơ duyên thời điểm, lẫn nhau tràn ngập cạnh tranh. Lâm Tầm cất bước, muốn nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Trên thực tế, tại hắn hành động lúc, những người khác đã ai đi đường nấy, tiến về khu vực khác nhau. Ai cũng không muốn bị người cảnh giác cùng đề phòng, sợ đưa tới bất chắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, một gốc tử đằng tuyết chi nơi xa vang lên một đạo ngạc nhiên thanh âm. Chỉ thấy một cách đến từ Vũ Linh tộc tu giả, tại một gốc cổ thụ gốc, phát hiện một đoạn tử đằng. Tử đằng bên trên mọc lên một gốc trắng muốt như tuyết linh chi, tràn ngập hào quang, mùi thơm xông vào mũi. Cái này gốc tuyết chi xem xét tựu cực kỳ bất phàm, như bạch ngọc điêu chắc mà thành, oanh oanh lập lòe, chảy xuôi quang huy. Tên này tu giả ngồi xuống, lấy ra một thanh đoạn đao, cẩn thận đào lấy, muốn tính cả kia một đoạn tử đằng cũng hoàn chỉnh chỗ móc ra. Băng bỗng nhiên, tiếng xé gió lên, một đạo ô quang cực tốc mà tới, như thiểm điện, xuyên qua kia tu giả đầu lâu, nhấc lên một mảnh huyết vũ. Tu giả trừng to mắt, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, té nằm trong vũng máu. Kia là một đạo màu đen mũi tên, tinh chuẩn mau lẹ, tàn nhẫn vô song. Một kích mất mạng, xuất kỳ bất ý. Để kia tu giả cũng không kịp phản ứng, tự mệnh tang tại chỗ. Cái này khiến phủ cận một chút tu giả run sợ. Quá áp độc, vừa mới tiến vào yêu thánh bí cảnh, tự bị người vô tình bắn giết. Bực này côi bảo, cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Một đạo tráng kiện thân ảnh lướt đến, một cái cướp đi kia một gốc tử đằng tuyết chi. Đây là người khôi ngô thanh niên, một đầu nồng đậm huyết phát, đôi mắt như mũi nhọn khiếp người, cầm trong tay một tấm cử cung, khí thế ép người. Các ngươi nhìn kỹ, mảnh này cấm địa bị ta huyết sư tộc chiếm đoạt, trong đó cơ duyên tất cả đều thuộc sở hữu của chúng ta. Ai dám nhúng chàm, ai liền phải chết. Cái này khôi ngô thanh niên ánh mắt liếc nhìn bốn, trầm giọng hét lớn, như sư tử hống, thanh âm mang theo nồng đậm sát cơ. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Dứt lời, hắn thân ảnh lói lên tự lướt về phía sâm lâm chỗ sâu. Rất nhiều người đều phẫn nộ, nhưng bọn hắn riêng phần mình tản ra, đã mất đi bản tộc cường giả chiếu ứng, đụng phải loại này uy hiếp cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Tên kia tựa hồ là huyết sư tộc thế hệ tuổi trẻ kỳ tài Thạch Tuấn, tính tình ương ngạnh cường thế thì sát vô cùng. Có người nói nhỏ, cẩn thận một chút, không thấy được sao? Nơi xa trong rừng rậm, còn có rất nhiều huyết sư tộc cường giả, không ít người đều phát hiện. Nơi xa trong rừng rậm lờ mờ, rõ ràng là huyết sư tộc cường giả. Bọn hắn thế mà không có bị phân tán ra. Lâm Tầm cũng chú ý tới đây hết thảy, không nhìn được nhíu mày. Kia huyết sư tộc cường giả quá bá đạo, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều tu giả cũng bắt đầu tránh lui, muốn rời khỏi phiến khu vực này, không muốn cùng huyết sư tộc xung đột chính diện. Cũng có thật nhiều người lưu lại, bởi vì bọn hắn ý thức được huyết sư tộc cường giả hội tụ ở đây, chỉ sợ là phát hiện cơ duyên gì, muốn đem nơi này phong tỏa, không muốn khiến người khác nhúng chàm. Cuối cùng, Lâm Tầm cũng quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn lẻ loi một mình, còn không có thăm dò rõ ràng cái này yêu thánh bí cảnh nội tình, không muốn phức tạp. Tùng lâm nồng đậm, Lâm Tầm cẩn thận tiến lên. Hắn giờ phút này gánh vác lấy vô đế linh cung, tay cầm đoạn đao, cảnh giác mà cẩn thận. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Đây chính là yêu thánh bí cảnh, lại có rất nhiều cường giả chui vào, ai biết tồn tại bao nhiêu hung hiểm cùng sát kiếp. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo như long ngâm kỳ dị oanh minh đột nhiên ở hậu phương vang lên. Lâm Tầm dậm chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, trong vòng trời kim quang mờ mịt, bốc hơi bốc lên, giống như bảo quang tường vân, tựa như mơ hồ có tiếng long ngâm khuấy động, dị tượng kinh người. Như Lâm Tầm nhớ không lầm, kia địa phương chính là huyết sư tộc một đám cường giả hội tụ chi địa. Xem ra bọn hắn quả nhiên ở bên kia phát hiện một loại nào đó kinh thế cơ duyên, mới có thể hiện ra như vậy thiên địa dị tượng. Lâm Tầm khẽ nói, trong lòng của hắn cũng không nhìn được ý động, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không có quay trở lại. Bực này dị tượng hiện hiện ở không trung, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả tranh đoạt, mục tiêu quá lớn, căn bản không cần suy đoán liền biết kia dị tượng hàng lâm chi địa, nhất định phát sinh một trận chiến đấu khốc liệt. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một trận kịch liệt tiếng chém giết vang lên, phẫn nộ tiếng giống như lôi đình, cho dù cách rất xa đều có thể nghe rõ ràng. Lâm Tầm ngước mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh trùng tiêu ở nơi đó kịch chiến, tràng diện huyết tinh kịch liệt vô cùng. Mà bọn hắn muốn tranh đoạt lại là một gốc kim sắc cây nhỏ, phóng thích ra quang trạch giống như liệt nhật lóa mắt, vàng ấm ánh, đem hư không đều nhuộm thành mỹ lệ kim sắc. Đồng thời, cái kia kim sắc cây nhỏ tựa như thông linh, sẽ ở trong hư không lấp lóe phi độn. Những cường giả kia vì đoạt được nó, không chỉ muốn kịch chiến chém giết, còn muốn phòng ngừa nó chạy trốn. Cuộc diện gì thường hỗn loạn. Đây là cái gì bảo thù càng như thế thần thánh thông linh, còn có thể dẫn tới thiên địa gì tượng, Lâm Tầm cũng không nhìn được động dung. Đây tuyệt đối là một kiện côi bảo, hiếm thấy vô cùng, có được không thể tưởng tượng nổi thần diệu. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là cường tự kềm chế, không có đi tranh đoạt. Bởi vì tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, lại có rất nhiều cường giả bị hấp dẫn, xâm nhập kia một trận kịch liệt trong cuộc chiến. Quá nhiều người, cũng quá hung hiểm, căn bản không đáng giá cầm tính mệnh đi mạo hiểm. Lâm Tầm lần nữa lên đường. Chỉ bất quá trải qua chuyện này, để hắn càng thêm ý thức được cái này yêu thánh bí cảnh bất phàm, phân bố rất nhiều cơ duyên, lại sinh trưởng rất nhiều ngoại giới không gặp được hiếm thấy linh dược. Lão Cáp, ngươi có nghe nói qua quy khư phía dưới yêu thánh bí cảnh trên đường, Lâm Tầm truyền âm cho Kim Độc Nhất. Cái gì yêu thánh bí cảnh, bản vương chỉ biết là tại thời kỳ thượng cổ, từng có không ít thánh đạo đại năng giả tiến vào quy khư, liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Có người nói là bọn hắn vẫn lạc, cũng có người nói những cái kia thánh đạo đại năng tìm được quy khư chân chính huyền bí, tiến vào một mảnh khác thế giới bên trong. Kim Độc Nhất thanh âm mang theo một cỗ đặc hữu đắc chí hương vị. Xem ở ngươi khiêm tốn lính giáo phần bên trên, bản vương khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh quy khư chủ ý. Ngươi tu vi quá kém cỏi, chỉ cần đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tầm thuận miệng nói, lão Cáp, chúng ta ngay tại quy khư bên trong. Lập tức Kim Độc Nhất bị kinh đến, hét lớn, ngươi nói cái gì, ngươi vào quy khư thế mà còn chưa chết, không có khả năng. Ngươi yếu như vậy, làm sao còn có thể sống được? Lâm Tầm cắt ngang hắn lắm điều, đem chính mình tiến vào yêu thánh bí cảnh sự tình nói cho hắn. Thì ra là thế, tại quy khư phía trên rừng cổ xưa Nazi bí đạo, trách không được ngươi còn sống. Kim Độc Nhất tựa hồ suy nghĩ minh bạch, chợt tựu ngữ khí lửa nóng nói, ghê gớm à, có thể tại quy khư bên trong rừng bực này thần diệu bí đạo, loại thủ đoạn này tuyệt đối là thánh đạo đại năng giả mới có thể thi triển. Còn không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắn lại tiếp tục nước miếng tung bay. Vậy ai? Ngươi lần này cần phát đạt, bản vương dám xác định, cái này bí cảnh đúng trọng tâm nhất định có khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên, ta đương nhiên biết rõ. Lâm Tầm kém chút mắt trợn trắng. Hắn rốt cuộc xác định, Kim Độc Nhất con cóc rẻ này cũng đối cái này yêu thánh bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi trước các loại chờ chút, bản vương mặc dù không biết cái này bí cảnh lai lịch, nhưng lại có thể nhìn thấu một chút cơ duyên và bí bảo giá trị. Nếu không ngươi đem bản vương phóng xuất, chúng ta cùng một chỗ liên thủ tìm kiếm cơ duyên thế nào? Kim Độc Nhất dùng một loại dụ hoặc giọng điệu nói, ngươi thử tưởng tượng, có bản vương chỉ điểm, cơ duyên gì có thể theo trong tay ngươi chạy đi? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuộc. Đổi lại bình thường, bản vương cũng sẽ không đơn giản đồng ý người khác. Thôi được rồi, cơ duyên. Khảo nghiệm là riêng phần mình duyên phận, không phải tùy tiện liền để ngươi đạt được. Lão Cáp, ngươi vẫn là trung thực ở lại đi. Lâm Tầm rất quả quyết cự tuyệt, không còn cùng Kim Độc Nhất nói nhảm. Cái này con cóc một khi ra, tuyệt đối sẽ không âu a phối hợp, nói không chính xác tựu bị hắn cho trốn. Không bao lâu, Lâm Tầm rời đi vùng rừng rậm này, đi vào một chỗ trên vách núi. Từ nơi này nhìn ra xa, có thể tinh tường trông thấy sâm lâm chỗ sâu kia một trận chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Chỉ là không biết kia một gốc thần dị vô cùng kim sắc cây nhỏ cuối cùng đã rơi vào ai trong tay. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm chú ý tới vách núi một bên trên vách đá mọc lên một gốc linh dược, bay là tả rực rỡ quang vũ, mùi thơm bốn phía, kia quang trạch giống như ánh sáng mông lung thánh khiết. Bảo bối tốt, Lâm Tầm đôi mắt sáng lên, vẹn vẹn ngửi một cái mùi thuốc liền để hắn toàn thân thư thái, khí huyết hoạt bát, tinh thần vì đó rung một cái. Không thể nghi ngờ, cái này một gốc linh dược tất nhiên bất phàm, thậm chí so trước đó thấy qua kia một gốc tử đằng tuyết chi đều càng hơn một bậc. Chỉ là làm Lâm Tầm vừa định ngắt lấy, Một đạo màu đen linh tiễn tiêu xạ mà tới, bịt một tiếng bắn tại trên vách núi, để trong này nham thạch sụp đổ, chấn động không thôi. Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, hữu kinh vô hiểm tránh đi, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một cái khôi ngô thanh niên đứng ở nơi xa, tay cầm cự cung, đầu đầy huyết phát như thiêu đốt, khí tức bức nhân, bá đạo bế nghệ. Thạch Tuấn Lâm Tầm ngược lại là không nghĩ tới, không ngờ sẽ đụng phải ra hỏa này. Hắn không phải đi tranh đoạt cái kia kim sắc cây nhỏ, làm sao lại ra nơi này? Cái này gốc rực rỡ thảo ta muốn, ngươi có ý kiến gì không? Thạch Tuấn ánh mắt xâm nhiên băng lãnh, như lưới dao liếc nhìn Lâm Tầm, ngôn từ lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp. Cảm tạ Tiểu Lý cùng Lộ Lộ đồng hài lần nữa cổ động, cũng cảm ơn cái khác đồng hài phiếu duy trì, đa tạ. Kim Ngư bị cảm động, tăng thêm đưa lên trời sáng, mặc kệ phiếu bao nhiêu, sẽ tiếp tục vì mọi người tăng thêm.